Chương 1600, bài vị thi đấu ban thưởng. Trên lôi đài, Sài Dương cắn răng, giờ này khắc này, ai có thể biết trong lòng của hắn cảm xúc có phức tạp hơn. Đổ tám đời huyết môi rồi, lại gặp mặt nha, Cảnh Ngôn cười cùng Sài Dương lên tiếng chào hỏi. Lại gặp mặt, ai mẹ nó muốn cùng ngươi gặp mặt, Sài Dương trợn trắng mắt, trong nội tâm gào rú. Lúc này, Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão đã nói ra vòng thứ thi đối chiến bắt đầu. Chờ một chút, Sài Dương giơ cánh tay lên, bàn tay về phía trước. Ngươi còn có lại nói à? Cảnh Ngôn nheo mắt lại. Cái kia, có thể cho cái mặt mũi không? Lại để cho tự chính mình đi xuống lôi đài. Sài Dương cười theo mặt nói. Hắn biết rõ chính mình đối với Cảnh Ngôn không có khả năng có bất kỳ chiến thắng cơ hội. Nếu là giao thủ, hắn tuyệt đối là thua không nghi ngờ. Hơn nữa còn có thể hội bị thương. Còn nữa nói, bị đánh đi ra ngoài cùng chính mình đi ra ngoài. Rõ ràng đi ra ngoài muốn trông tốt một điểm. Được rồi, cái này mặt mũi cho ngươi. Cảnh Ngôn ngược lại là không do dự đáp ứng. Không cần ra tay tiểu tấn cấp, cớ sao mà không làm đâu. Cảm ơn, Sài Dương lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Sau đó hắn kéo lấy trầm trọng không thiếu, từng bước một đi ra lôi đài. Hắn không muốn rời đi à, nhưng hết cách rồi, hắn đều không có cùng Cảnh Ngôn lần nữa giao thủ dũng khí. Lần thứ nhất giao thủ tình hình, trong đầu vẫn đang vô cùng rõ ràng, Sài Dương cảm thấy mình đời này đều khó có khả năng quên lúc ấy phát sinh cảnh tượng. Thở dài một tiếng, Sài Dương hay là đi ra lôi đài. Ly khai lôi đài, hắn chẳng khác nào thất bại, bất quá đây là đấu vòng loại vòng thứ thi, đã thất bại cũng sẽ không bị trực tiếp truyền tống ly khai. Sài Dương đang làm gì đó? Như thế nào không giao thủ rời đi rồi lôi đài? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, cái kia Cảnh Ngôn cùng hắn âm thầm đã đạt thành giao dịch, hắn cố ý thua mất? Thế nhưng không gặp hai người có quá nhiều trao đổi à? Đệ nhất cung phần đông ty trưởng. Hiển nhiên không có mấy cái có thể bình tĩnh rồi. Sài Dương một cái tam tinh hư thần, thiên hoa bảng bên trên thiên tài võ giả, rõ ràng không có giao thủ rời đi rồi lôi đài, ai biết đây là có chuyện gì. Lê Nhạc cảm giác mình con mắt đều muốn mù, hắn thở hổn hển, thiếu chút nữa ngất đi, mà ngay cả hư không trên đài cao đại nhân vật, lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này vài tên đại nhân vật, cũng tự Vịnh Minh biết rõ Cảnh Ngôn là ngũ tinh hư thần. Vịnh Minh điều khiển huyền sát thiên địa, hắn thần niệm ở chỗ này không bị bất luận cái gì ảnh hưởng, có thể mặt khác như cái thần bọn người, không thể dùng thần niệm tra xem Cảnh Ngôn cảnh giới tu vi. Cho nên bọn hắn rất kỳ quái, Sài Dương tại sao lại chính mình ly khai lôi đài, vì sao không cùng Cảnh Ngôn giao thủ. Những đại nhân vật này ngược lại là sẽ không để ý bình thường thiên hoa bảng thượng vũ giả, nhưng đối với thiên hoa bảng bên trên danh tự, bọn hắn cũng đều có một cái ấn tượng. Xem ra, Sài Dương cùng Cảnh Ngôn từng có tiếp xúc a. Cũng tự Vịnh Minh có thể đoán được Sài Dương vì sao chủ động ly khai. Vịnh Minh trưởng lão, ý của ngươi là, cái thần nghi hoặc hỏi, Sài Dương cùng Cảnh Ngôn có lẽ trước khi có tiếp xúc, có lẽ biết rõ Cảnh Ngôn thực lực, minh bạch giao thủ hắn không có bất cứ cơ hội nào thủ thắng, cho nên mới chủ động nhận thua ly khai. Vịnh Minh cười cười nói, a, Cảnh Ngôn thực lực, cái gì cảnh giới, so Sài Dương càng mạnh hơn nữa. Một người ánh mắt lập lòe hỏi, Cảnh Ngôn là ngũ tinh hư thần tu vi. Vịnh Minh nói ra, cái này không thể nào đâu, Cảnh Ngôn không là vừa vặn phi thăng đi lên sao, thế nào lại là ngũ tinh hư thần? Cái thần ngây người một lúc, chuyện này xác thực có cổ quái, tạm thời ta cũng không rõ ràng lắm, chờ tuyển bạt khảo hạch chấm dứt ta sẽ tra hỏi thoáng một phát. Vịnh Minh khẽ gật đầu, ân, chuyện này xác thực cần chú ý thoáng một phát. Nếu như Cảnh Ngôn phi thăng trước khi là nhất tinh hư thần, đã đến thần giới sau trở thành ngũ tinh hư thần, cái này có thể tựu quá kinh người. Một người thanh âm trầm thấp nói, vòng thứ thi đối chiến, vẫn là rằng con nửa canh giờ thời gian chấm dứt. Đương 6.400 cái trên lôi đài, đều chỉ còn lại có một gã võ giả sau. Vịnh Minh cánh tay vung lên, đem cái này 6.400 người, cũng đều rời ra lôi đài. Toàn bộ võ giả, một lần nữa trở lại khổng lồ trên quảng trường, tổng cộng 1.200.000 người, phân thành lưỡng quần thể, một quần thể vừa lúc là 6.400 người. Cảnh Ngôn chỗ bên này, tự là thông qua 4 vòng khảo hạch. Bên kia, là ở vòng thứ thi đối chiến trong thất bại. Thất bại một phương, mặc dù cũng có người bị thương, nhưng không có người chết ở trên lôi đài. Tại khảo hạch như vậy ở bên trong, tử vong tình huống xuất hiện tương đối ít thấy. Dù sao, không phải sinh tử chém giết, tự tính toán không địch lại, chỉ cần kịp thời hô lên nhận thua là có thể sống mệnh. Các ngươi 6.400 người, tại vòng thứ thi đối chiến trong thất bại. Phía dưới, các ngươi đem mặt lâm một cái lựa chọn. Các ngươi có thể lựa chọn gia nhập Lạc Cửu Thần Cung, nhưng muốn đi vào khu vực khai thác mỏ đào quáng ngàn năm. Ngàn năm sau, các ngươi trở thành chính thức Lạc Cửu Thần Cung đệ nhất cung thành viên. Thứ hai lựa chọn, các người có thể buông tha cho gia nhập Lạc Cửu Thần Cung, buông tha cho người sắp bị truyền tống ly khai Lạc Cửu Thần Cung. Vịnh Minh trước đối với thất bại một bên 6.400 người nói ra. Hiện tại, chính các người quyết định, lựa chọn gia nhập Lạc Cửu Thần Cung, đi về phía trước 100 bước. Lựa chọn buông tha cho, lưu tại nguyên chỗ là được. Vịnh Minh tiếp tục nói, những tại này vòng thứ tỷ đối chiến trong thất bại võ giả, muốn đi vào Lạc Cửu Thần Cung, tự muốn đi làm khổ lực đào quáng, hơn nữa cần đào suốt 1.000 năm thời gian. Tại Vịnh Minh Thái Thượng Trưởng Lão thoại âm rơi xuống về sau, liền lập tức có rất nhiều người đi về phía trước ra. Bọn hắn tham gia tuyển bạt khảo hạch trước khi, đã biết rõ những quy củ này, cho nên đã sớm có quyết định. Đào quáng 1.000 năm, vậy cũng không coi vào đâu. Đối với bọn hắn mà nói, 1.000 năm thời gian cũng không tính rất dài. Hơn nữa, mặc dù là đào quáng, cũng là có thể đạt được tài nguyên ban thưởng. Nếu là sau lưng không có gì đại bối cảnh, cái kia đào quáng cũng so ở bên ngoài chém giết mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng thu hoạch thần tinh ưu việt nhiều lắm. Hơn nữa, ngàn năm sau bọn hắn liền trở thành chính thức thành viên, hoàn toàn đạt được tự do. Đương nhiên, cũng có người cũng không muốn lãng phí ngàn năm thời gian đào quáng, bọn hắn lưu tại nguyên chỗ, chờ bị truyền tống ra ngoài. Như vậy võ giả, số lượng rất ít, 6.400 trong đám người, cũng chỉ có không đến 200 người làm lựa chọn như vậy. Nhìn thoáng qua cái này không đến 200 tên võ giả, Vịnh Minh cánh tay huy động, bành trướng thần lực mang tất cả mà qua, những người này liền toàn bộ biến mất tại huyền sát thiên địa khổng lồ trên quảng trường. Vịnh Minh lại nhìn về phía cảnh ngôn chỗ bên này võ giả. Các ngươi 6.400 người, thuận lợi thông qua đào thải giai đoạn, toàn bộ đạt được Lạc Cửu Thần Cung đệ nhất cung thành viên thân phận, ở chỗ này ta trước chúc mừng các ngươi. Bất quá, đang tiến hành khảo hạch tuyển bạt, còn chưa kết thúc. Tiếp được, các ngươi đem tiến hành bài vị thi đấu. Vòng thứ nhất bài vị thi đấu, phân ra trước 3.200 tên cùng sau 3.200 tên. Sau 3.200 tên, mỗi người đạt được 1.000.000 thần tinh ban thưởng. Phía trước 3.200 tên, hội tiến hành đợt thứ hai bài vị thi đấu. Hiện tại, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, bài vị thi đấu bắt đầu. Vịnh Minh so sánh đơn giản đem bài vị quy tắc nói một lần. Có phần thưởng, bài danh càng đến gần trước, ban thưởng càng cao. Cảnh ngôn trong mắt cũng lộ ra hưng phấn hào quang, trên người hắn tu luyện tài nguyên, thật sự không nhiều lắm. Theo Manh Sơn Ngũ Hổ cùng Xài Dương trên người đạt được tài nguyên, đối với hư thần mà nói đầy đủ tu luyện thời gian rất lâu, nhưng đối với cảnh ngôn mà nói, tự quá ít. Cảnh ngôn tu luyện tiêu hao, xác thực thật là kinh người. Chương 1602, Cùng La Kinh Hỉ. Nhất là đã bước vào ngũ tinh hư thần cấp độ cảnh ngôn, cái kia hấp thu thần tinh tốc độ, thật là dọa người. Còn có bổ thiên đan tiêu hao. Mặc dù là tận lực tiết kiệm sử dụng, cảnh ngôn trên người bổ thiên đan cũng không có mấy khỏa rồi. Cảnh ngôn tính toán đợi mình ở Lạc Cửu Thần Cung ổn định lại, liền rút ra thời gian hối đoái tài liệu tiếp tục luyện chế bổ thiên đan chờ đan dược, đồng thời cũng tăng lên chính mình luyện đan năng lực. Tại cấp thấp thế giới, luyện chế bổ thiên đan chờ thần đan tài liệu rất khó tìm, có thể ở tại thần giới, bổ thiên đan chỉ là một loại tầm thường cấp thấp đan dược, tự là trực tiếp dùng thần tinh đi mua sắm, một khỏa bổ thiên đan cũng tự 100 miếng cấp thấp thần tinh có thể mua được. Mai Thanh đạo hữu, cảnh ngôn trong đám người thấy được Mai Thanh. Mai Thanh hiển nhiên cũng thông qua được 4 vòng đấu vòng loại, đã trở thành Lạc Cửu Thần Cung thành viên. Chúc mừng nha, cảnh ngôn mỉm cười đối với đi vào bên người Mai Thanh chào hỏi. Ta là vận khí tốt, cuối cùng một trận chiến, đối thủ cùng ta thực lực tương đương, như không phải cùng cảnh ngôn ca ca cùng một chỗ, tại tầng điệp phong bên trên tu luyện một thời gian ngắn thực lực có tăng lên, cái kia thất bại khả năng chính là ta rồi. Mai Thanh hiển nhiên cũng rất kích động. Nàng cái này lần thứ ti tham gia Lạc Cửu Thần Cung tuyển bạt khảo hạch. Phía trước 3 lượt, nàng tất cả đều thất bại. Lúc này đây, nàng thành công rồi. Cảnh ngôn cùng Mai Thanh, cũng không tới kịp nhiều trò chuyện, liền có hơn nhiều tên đệ nhất cung ti dài đến cảnh ngôn bên người. Những ti trưởng này, đều là cao cấp hư thần cấp độ võ giả. Nhưng lúc này, cả đám đều mặt mỉm cười, thái độ hòa ái, ít nhất không có biểu hiện ra vênh váo hung hăng bộ dạng. Mục đích của bọn hắn giống nhau, đều hy vọng có thể thu nạp cảnh ngôn. Tại 4 vòng đấu vòng loại bên trong, bọn hắn chú ý cảnh ngôn đối chiến. Vòng thứ nhất, đợt thứ 2 cảnh ngôn gặp được đối thủ thực lực rất yếu, có thể tại vòng thứ 3 đối chiến ở bên trong, cảnh ngôn đánh bại Trì Mậu. Vòng thứ tư đối chiến ở bên trong, càng làm cho Tam Tinh Hư Thần Xài Dương chủ động nhận thua. Trì Mậu cùng Xài Dương đều là thiên hoa bảng bên trên thiên tài. Bài vị thi đấu chưa bắt đầu, nhưng những thi trưởng này cho rằng, cảnh ngôn tiến vào trước 800 tên thậm chí trước 400 tên đều có rất lớn hy vọng. Cho nên bọn hắn thừa dịp đấu vòng loại cùng bài vị thi đấu không đương, tới cùng cảnh ngôn tiếp xúc. Cảnh ngôn tiểu huynh đệ, ta là đệ nhất cung Quang Diệu ti trưởng. ta muốn mời ngươi gia nhập ta Quang Diệu Ti. Quang Diệu Ti ti trưởng cái thứ nhất mở miệng, Cảnh Ngôn vừa muốn nói chuyện, ta Bách Luyện Ti cũng hy vọng Cảnh Ngôn huynh đệ có thể gia nhập. Cảnh Ngôn huynh đệ như gia nhập ta Bách Luyện Ti, ta lập tức có thể xuất ra 10 vạn thần tinh làm là bước thứ nhất đối với phần thưởng của ngươi. Bách Luyện Ti ti trưởng ngay sau đó tự nói ra, 10 vạn thần tinh, ha ha, 10 vạn thần tinh làm sao có thể không phụ lòng Cảnh Ngôn huynh đệ thiên ti. Ta Minh Nguyệt Ti lập tức có thể bước đầu tiên tự ban thưởng 20 vạn thần tinh cho Cảnh Ngôn huynh đệ. Minh Nguyệt Ti ti trưởng ánh mắt có chút nhíu lại, nhìn thoáng qua Bách Luyện Ti ti trưởng. Đệ nhất cung Minh Nguyệt Ti là tương đối mạnh ti, cùng chân ngôn ti tương đương, lộ ra rất tài đại khí thô. Nghe đến mấy cái này ti trưởng lời nói, Cảnh Ngôn ánh mắt cũng có chút lập lòe. Cái này ban thưởng, còn thật không ít a, nhất là Minh Nguyệt Ti, bước đầu tiên ban thưởng tựu là 20 vạn thần tinh. Chư vị ti trưởng, thỉnh hãy nghe ta nói. Cảnh Ngôn chứng kiến mặt khác ti trưởng, còn muốn tiếp tục nói chuyện, hắn vội vàng mở miệng đánh gãy. Những ti trưởng này, đều ánh mắt nhìn hướng Cảnh Ngôn. Chư vị ti trưởng đại nhân, tại các ngươi qua trước khi đến, kỳ thật ta đã có lựa chọn. Cảnh Ngôn trên mặt áy náy nói, a, Cảnh Ngôn huynh đệ lựa chọn cái đó một ti. Những ti trưởng này, đều không thể chờ đợi được hỏi. Cùng La ti trưởng, Cảnh Ngôn nhìn về phía đứng ở phía sau Thanh Mộc ti ti trưởng Cùng La. Cùng La đứng ở phía sau, vừa rồi cũng không nói chuyện. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, chúc mừng. Cùng La cười hướng Cảnh Ngôn chắp tay nói hạ, vận khí tốt, thuận lợi thông qua đấu vòng loại. Cảnh Ngôn cười gật đầu, lời nói xoay chuyển, Cùng La ti trưởng, trước khi ngươi mời ta gia nhập Thanh Mộc ti, không biết ngươi có hay không cải biến chủ ý. Ân, Cùng La hơi sững sờ, đây là ý gì? Trên thực tế, Cùng La cho là mình Thanh Mộc ti đã không có cơ hội gì chiêu nạp Cảnh Ngôn rồi. Tại tuyển bạt khảo hạch chính thức trước khi bắt đầu, hắn tự cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc, lúc ấy Cảnh Ngôn đều uyển chuyển cự tuyệt. Theo đấu vòng loại chấm dứt, Cảnh Ngôn cũng đã nhận được phần đông đệ nhất cung ti trưởng chú ý, lúc này tới mời Cảnh Ngôn, khoảng chừng 10 cái ti ti trưởng, trong đó còn có Minh Nguyệt ti loại này cường đại ti. Cùng La cảm thấy, Thanh Mộc ti dưới loại tình huống này, càng thêm không có bất kỳ cơ hội nào. Hắn tự nhiên là không thể tưởng được, Cảnh Ngôn lại đột nhiên hỏi ra nói như vậy. Chẳng lẽ, Cảnh Ngôn còn muốn gia nhập Thanh Mộc ti? Cùng La ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn, trong lúc nhất thời đúng là không có kịp phản ứng. Mặt khác ti trưởng, cũng đều nao nao, chuyển mục nhìn về phía Cùng La. Cảnh Ngôn mỉm cười nhìn qua Cùng La. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, ý của ngươi là, ngươi muốn lựa chọn gia nhập Thanh Mộc ti. Cùng La hít vào một hơi, nếu như Cùng La ti trưởng không có cải biến chủ ý, ta tự nhiên là muốn gia nhập Thanh Mộc ti. Tại tiến vào huyền sát thiên địa trước khi, Cùng La ti trưởng ngươi chẳng phải mời ta. Lúc ấy bởi vì đấu vòng loại còn chưa bắt đầu, ta còn không phải là cửu thần cung thành viên, cho nên mới không có trực tiếp một chút đầu. Cảnh Ngôn nói ra, đương nhiên không có cải biến chủ ý. Ha ha, thật tốt quá. Ta đại biểu đệ nhất cung Thanh Mộc ti, hoan nghênh Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ gia nhập. Cùng La đại hỉ nói ra, mặt khác ti trưởng, đều khẽ lắc đầu. Tại chỗ, đa số ti trưởng liền xoay người ly khai. Cũng có mấy cái cùng La so sánh thuộc ti trưởng, ví dụ như Bách Luyện ti ti trưởng, đều hướng Cùng La chúc mừng Cùng La Thanh Mộc ti chiêu nạp một gã thiên tài võ giả. Cùng La sảng khoái tinh thần tùy ý đáp lại vài câu, lại lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta đệ nhất cung Thanh Mộc ti không phải rất cường, cho nên cái này bước đầu tiên ban thưởng, chỉ có thể trước cho ngươi 10 vạn một cấp thần tinh. Cùng La nói ra, cái này trước không nóng nảy, chờ bài vị thi đấu về sau rồi nói sau. Cảnh Ngôn khoát khoát tay nói, tốt, chờ bài vị thi đấu sau lại đàm. Cùng La gật đầu liên tục, đứng tại ở xa chân ngôn ti ti trưởng Lê Nhạc, sắc mặt âm trầm được cơ hồ có thể chảy ra nước, hai mắt đỏ lên. Có gì đặc biệt hơn người, chẳng phải thông qua được đấu vòng loại nha. Thật sự là ngu xuẩn, rõ ràng lựa chọn Thanh Mộc ti cũng không tuyển chọn chân ngôn ti, Thanh Mộc ti sao có thể cùng chân ngôn ti so sánh với. Hừ, hắn nhất định sẽ hối hận, chân ngôn ti chấp sự, thấp giọng chửi bới. Sau nửa canh giờ, bài vị thi đấu, vòng thứ nhất bắt đầu, Cảnh Ngôn chờ 6.400 người, phân thành 3.200 cái lôi đài tiến hành đối chiến. Cảnh Ngôn tại vòng thứ nhất đụng phải đối thủ, là một gã nhất tinh hư thần, một cái tát đem đối phương đánh ra lôi đài, Cảnh Ngôn đạt được vòng thứ nhất đối chiến thắng lợi, thuận lợi tấn chức trước 3.200 tên. Tại vòng thứ nhất đối chiến thất bại 3.200 người, có thể được đến 1 vạn một cấp thần tinh ban thưởng. Chúc mừng các ngươi tại bài vị thi đấu vòng thứ nhất trong thuận lợi tấn cấp, tiếp được, bài vị thi đấu tiến vào đợt thứ hai. Tại đợt thứ hai trong thất bại 1.600 người, đem đạt được 2 vạn một cấp thần tinh tăng thêm 100 miếng bổ thiên đan làm ban thưởng. Đợt thứ hai trong chiến thắng 1.600 người, tắc thì tấn cấp bài vị thi đấu vòng thứ ba. Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão tại vòng thứ nhất bài vị đối chiến sau khi kết thúc nói ra. Chương 1604, tiến vào trước 400. Bài vị thi đấu, mỗi tấn cấp một vòng, phần thưởng kia trở mình có thể không chỉ một lần. 1.600 tên về sau đến 3.200 tên cái này cấp độ, tụ ban thưởng 2 vạn một cấp thần tinh tăng thêm 100 miếng bổ thiên đan. Nếu như lại tấn cấp một vòng, ban thưởng có thể có bao nhiêu? Như có thể đi vào bài vị lúc trước 100 đâu. Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng lửa nóng được vô cùng. Cái này bài vị thi đấu, chính mình phải hết sức, bài danh càng cao càng tốt. Theo Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão ra lệnh một tiếng, tham gia đợt thứ hai bài vị thi đấu 3.200 tên võ giả, tại 1.600 cái trên lôi đài, đối chiến chính thức khai hỏa. Cái này một vòng, Cảnh Ngôn đụng phải đối thủ, thực lực tự tâng đối mạnh rồi, là một gã tam tinh hư thần. Người này tam tinh hư thần niên kỳ tương đối lớn hơn một chút, theo sinh mệnh khí tức phán đoán, người này niên kỳ có lẽ so Sài Dương lớn hơn một chút. Mà Sài Dương là hơn 3.000 tuổi, cho nên người này chỉ sợ có 4.000 tuổi tả hữu. Người này sử dụng vũ khí tương đối ít thấy, là một cái đen nhánh móng vuốt đằng sau hợp với một căn khóa sắt. Vũ khí uy năng có chút cường hãn, hẳn là phẩm chất rất cao thánh khí. Thánh khí cùng thánh khí khác nhau cũng là rất lớn. Ở tại thần giới trong, một ít thánh đạo cảnh võ giả cũng có thể được đến thánh khí. Mà tuyệt đại đa số hư thần, sử dụng cũng là thánh khí. Mặc dù là cao cấp hư thần bên trong, ủng có thần khí cũng cực nhỏ. Tên võ giả này cũng không cùng Cảnh Ngôn có bất kỳ trao đổi, đương Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão tuyên bố bài vị thi đấu đợt thứ hai đối chiến bắt đầu về sau, hắn liền hung hãn hướng Cảnh Ngôn phát động công kích. Vũ khí của hắn hiếm thấy, công kích phương thức cũng biến hóa kỳ lạ, phối hợp âm nhu võ học, lực công kích thật đúng là tương đối mạnh, ít nhất so Sài Dương muốn mạnh hơn nhiều. Cảnh Ngôn cảm giác bình thường tam tinh hư thần, khả năng cũng không phải người này đối thủ. Đáng tiếc, người này đụng phải chính là Cảnh Ngôn, hắn không có bất kỳ cơ hội có thể đánh bại Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn khống chế bản thân thần lực, điều khiển pháp tắc chi lực, dùng một ít thời gian, dần dần quen thuộc người này võ học công kích, cuối cùng mới đưa người này đánh ra lôi đài. Hiểu rõ thêm một ít thần giới võ học, đối với Cảnh Ngôn mà nói cũng là có chỗ tốt. Dù sao, hắn đi vào thần giới không lâu, giao thủ số lần cũng không nhiều. Thừa dịp lần này tuyển bạt khảo hạch cơ hội, nhiều gia tăng một ít đối chiến kinh nghiệm, trong lúc vô hình cũng có thể tăng lên bản thân sức chiến đấu. Bài vị thi đấu đợt thứ hai, Cảnh Ngôn chiến thắng, lần nữa tấn cấp. Còn lần này tấn cấp, đối với những chú ý kia Cảnh Ngôn ty trưởng bọn người, xúc động vẫn đang là rất lớn. Trước khi Cảnh Ngôn cùng Sài Dương giao thủ, Sài Dương là chủ động ly khai lôi đài, những ty trưởng này các loại nhân viên cũng không nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Sài Dương ra tay. Cho nên, bọn hắn trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn thực lực là có nghi kỵ, cũng không xác định Cảnh Ngôn đến cùng có hay không tam tinh hư thần thực lực. Nhưng lúc này đây, Cảnh Ngôn đối thủ, đồng dạng là thiên hoa bảng bên trên cường giả, hơn nữa bài danh so Sài Dương cao hơn ra một ít. Như vậy võ giả, vẫn là bị Cảnh Ngôn đánh bại. Một trận chiến này, hoàn toàn có thể chứng minh Cảnh Ngôn có tam tinh hư thần thực lực. Cùng La ty trưởng, người đi đại vận, đúng vậy a, nhặt được Cảnh Ngôn thiên tài như vậy võ giả. Ai, ta làm sao lại không có bực này vận khí đâu. Cái này đều tiến vào trước 1.600 tên, như lại thắng nghị luận, tựu là 800 tên. Các người có phát hiện hay không, cái này Cảnh Ngôn niên kỷ rất bé. Dùng hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, có lẽ lập tức có thể tham gia thứ hai cung khảo hạch a. Như thuận lợi tấn chức thứ hai cung, cái kia Thanh Mộc ty sắp sửa lấy được ban thưởng. Đệ nhất cung tất cả ti hướng khảo hạch bộ đề cử tham gia thứ hai cung khảo hạch người chọn lựa, cái này tham gia khảo hạch người, niên kỳ càng nhỏ, cái kia tất cả ti lấy được ban thưởng thì càng nhiều. Như là vượt qua một vạn tuổi tham gia khảo hạch tấn chức thứ hai cung, mặc dù tấn chức thành công, cũng là không có bất kỳ ban thưởng. Cho nên, tất cả ti thu nạp võ giả, bình thường sẽ không muốn niên kỳ vượt qua một vạn tuổi. Không ít ti trưởng, đều dùng càng phát ánh mắt hâm mộ nhìn xem Thanh Mộc ti ti trưởng cùng La. Bọn hắn biết rõ. Lúc này đây, Thanh Mộc ty rất có thể bởi vì Cảnh Ngôn, đạt được một cái trên phạm vi lớn lớn mạnh. Cùng La một mực mỉm cười, cũng không nói chuyện. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn niên kỷ liền 200 tuổi cũng chưa tới, theo Cảnh Ngôn trước mắt biểu hiện ra thực lực xem, xác thực có thể lập tức tham gia thứ hai cung khảo hạch. Đệ nhất cung Thanh Mộc ty, lúc này đây thực đi đại vận. Bài vị thi đấu đợt thứ hai thất bại 1.600 tên võ giả, đem đạt được 5 vạn một cấp thần tinh, hơn nữa đạt được 500 miếng bổ thiên đan. Tại đợt thứ hai bài vị thi đấu sau khi kết thúc, Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão mỉm cười nói. Đánh bại đối thủ 1.600 tên võ giả, tấn cấp bài vị thi đấu vòng thứ ba. Tại một mảnh tiếng nghị luận ở bên trong, Vịnh Minh nói tiếp. Có thể đi vào trước 1.600 tên võ giả, cảnh giới thực lực trên cơ bản không có quá thấp, liếc nhìn lại, căn bản là tìm không thấy nhất tinh hư thần. tùy tiện một cái, đều có được nhị tinh hư thần cùng với nhị tinh hư thần đã ngoài thực lực. Bài vị thi đấu vòng thứ 3 rất nhanh bắt đầu. Tại đây một vòng, Cảnh Ngôn đụng phải đối thủ là một gã nhị tinh hư thần. Tại đơn giản thăm dò qua người này nhị tinh hư thần công kích phương thức về sau, Cảnh Ngôn tự một cái tát đem hắn đánh ra lôi đài. Rồi sau đó, hắn xếp bằng ở trên lôi đài, chờ vòng thứ 3 bài vị thi đấu chấm dứt. Tại vòng thứ 3 bài vị thi đấu trong thất bại 800 người, lấy được ban thưởng là 10 vạn một cấp thần tinh cùng 1.000 miếng bổ thiên đan. Cái số này, lại để cho Cảnh Ngôn đều là có chút ít tim đập rộn lên. Hết cách rồi, tại cấp thấp thế giới cùng đã quen, Cảnh Ngôn còn chưa thấy qua lớn như vậy một bút tu luyện tài nguyên. Tựu là Xài Dương tu di giới chỉ trong, cũng xa không có nhiều như vậy tài nguyên. Cũng không biết, tiến vào trước 800 tên võ giả, đem đạt được như thế nào ban thưởng. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, đầy cõi lòng lấy chờ mong. Trong chờ mong, vòng thứ thi bài vị thi đấu bắt đầu, đây là 800 tiến 400 đối chiến. Tại đây một vòng đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn đụng phải đối thủ là một gã tứ tinh hư thần, hơn nữa nhìn cũng rất tuổi trẻ, khả năng cũng tựu hơn 1.000 tuổi. Cảnh Ngôn không biết người này, thế nhưng mà tại Huyền Sát Thiên Địa trong những người khác, bất kể là Vịnh Minh chờ Thái Thượng trưởng lão cao tầng, hay là đệ nhất cung phần Đông Ty trưởng, thậm chí những tham gia kia tuyển bạt khảo hạch võ giả. Bọn hắn đều biết Cảnh Ngôn người này tứ tinh hư thần cấp độ đối thủ. Tên võ giả này gọi Sở Yến, tại Thiên Hoa bảng bên trên bài danh tại hơn 8.000 bộ dạng. Thiên Hoa bảng bên trên 10 vạn cái danh ngạch, có thể đi vào trước 1 vạn, điều này hiển nhiên là cực kỳ ưu tú võ đạo thiên tài. Sở Yến điều khiển pháp tắc, dùng thủy thuộc tính làm chủ. Tại phát động công kích thời điểm, có một loại rất mạnh tính bền dẻo. Luận lực công kích, khả năng không bằng dùng hỏa thuộc tính pháp tắc làm chủ, nhưng luận bền bỉ cùng đối với địch nhân áp chế trói buộc, nhưng lại so hỏa thuộc tính pháp tắc làm chủ công kích càng tốt hơn. Chỉ là, Sở Yến cũng tránh không được thất bại vận mệnh. Đang cùng Cảnh Ngôn giao thủ mười mấy cái hô hấp thời gian về sau, Sở Yến liền chính mình nhận thua, nàng cảm giác Cảnh Ngôn thực lực siêu ra bản thân rất nhiều, tiếp tục đánh tiếp cũng là thua không nghi ngờ, cho nên dứt khoát nhận thua. Người tựa hồ không tại Thiên Hoa bảng bên trên, Sở Yến nhìn qua Cảnh Ngôn, ta là từ cấp thấp thế giới, vừa phi thăng đến thần giới không lâu, Thiên Hoa bảng bên trên không có ta rất bình thường. Cảnh Ngôn trả lời Sở Yến nói ra, chương 1606, đại nhân vật khiếp sợ. Cấp thấp thế giới. Sở Yến con ngươi rồi đột nhiên ngưng tụ, lông mày đám lên. Cấp thấp thế giới vừa mới phi thăng thổ dân, tại sao có thể có mạnh như thế thực lực? Trong nội tâm nghi hoặc, bất quá Sở Yến không có nhiều hơn nữa hỏi, hướng Cảnh Ngôn chắp tay, liền không chút do dự đi xuống lôi đài. Mà Cảnh Ngôn tại trên lôi đài đánh bại Sở Yến, lại để cho trên quảng trường rất nhiều người điên cuồng. Bọn hắn nhận thức Sở Yến, lại không biết Cảnh Ngôn. Một cái chưa bao giờ thấy qua gia hỏa, sao có thể đủ đánh bại Sở Yến? Đệ nhất cung phần Đông Ty trưởng cũng đều đã trầm mặc. Cảnh Ngôn có được tam tinh hư thần thực lực, đã lại để cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, nhưng là bây giờ liền Sở Yến đều bị Cảnh Ngôn đánh bại, cái này Cảnh Ngôn đến cùng cái gì tu vi, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái lúc này Chân Ngôn Ty Lê Nhạc đã có chút hoảng hốt rồi, theo lúc ban đầu không cho là đúng, càng về sau có chút nho nhỏ hối hận, lại đến bây giờ hoảng hốt. Hắn tựa hồ có chút minh bạch vì sao tổng ty chấp sự muốn phân phó hắn chiêu nạp Cảnh Ngôn cái này thổ dân rồi. Cái này thổ dân, thực con mẹ nó sao cường đại đến quá phận a. Sở Yến thế nhưng mà Thiên Hoa bảng bên trên bài danh tại hơn 8.000 võ đạo thiên tài, như Sở Yến nguyện ý gia nhập Chân Ngôn Ty, hắn Lê Nhạc tuyệt đối sẽ hưng phấn vài ngày. Mà Cảnh Ngôn, rõ ràng chính diện đánh bại Sở Yến. Cùng lúc đó, Lê Nhạc cũng có một loại dự cảm bất hảo. Tổng ty chấp sự phân phó hắn chiêu nạp Cảnh Ngôn, hắn không hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn cảm giác, bờ mông dưới đáy vị trí, tựa hồ có chút chẳng phải ổn định rồi. Tổng ty chấp sự nếu là tức giận, hoàn toàn có thể bắt lấy hắn đệ nhất cung Chân Ngôn Ty ty trưởng vị trí. Không đến nửa canh giờ thời gian, bài vị thi đấu vòng thứ ty đối chiến chấm dứt. Tại vòng thứ ty ở bên trong, bị đánh bại 400 tên võ giả, đạt được 20 vạn một cấp thần tinh tăng thêm 2.000 miếng bổ thiên đan, trừ lần đó ra, còn đem đạt được thêm vào 100 miếng pháp tắc kết tinh. Kế tiếp là vòng thứ 5 đối chiến, 400 tiến 200. Tại vòng thứ 5 đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn đụng phải chính là một gã tam tinh hư thần, không cái gì áp lực đánh bại đối thủ, thuận lợi tấn cấp bài vị thi đấu top 200 tên. Bài vị thi đấu thứ 6 luân, chỉ có 100 cái lôi đài. Tiến hành đến lúc này, còn ở vào trên lôi đài võ giả, không có một cái nào là kẻ yếu. Cảnh Ngôn nhìn qua đứng tại đối diện đối thủ, trên mặt cũng lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng biểu lộ. Cái này một vòng Cảnh Ngôn đối thủ, đúng là tại pháp tác lực tương tác kiểm tra đo lường bên trong. Bài danh thứ 3 quát thập, một gã ngũ tinh hư thần. Thiên Hoa bảng bên trên, Quát Thập thứ hạng là 844 tên. Có thể nói, Quát Thập là danh chấn lưu ly thần vực thiên tài võ giả. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, Quát Thập cơ hồ nhất định có thể tấn chức thành vi chân thần. Tại bài vị lúc trước mặt mấy vòng đối chiến ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng đã chú ý tới Quát Thập. Hắn mặc dù còn không biết Quát Thập danh tự, nhưng ở sở hữu tham gia tuyển bạt khảo hạch võ giả ở bên trong, ngũ tinh hư thần cộng lại liền 10 người cũng chưa tới. Từng cái ngũ tinh hư thần, Cảnh Ngôn đều cố ý chú ý. Cảnh Ngôn cái này một vòng đối thủ, là Quát Thập. Đúng vậy a, Quát Thập là ngũ tinh hư thần, thực lực rất mạnh. Một trận chiến này, chỉ sợ Cảnh Ngôn không có khả năng lại thắng. Bại bởi Quát Thập, cũng không mất mặt. Nghe nói, Quát Thập cũng đã bị chúng ta là cửu thần cung cao tầng chú ý, là cũng bị trọng điểm tài bồi võ đạo thiên tài. Ân, ta cũng nghe nói việc này. Hơn nữa, Quát Thập giống như đã lựa chọn Thủy Nguyệt Ti. Tiếng nghị luận, trong đám người lan tràn, trên báo tên của ngươi. Quát Thập nhìn xem Cảnh Ngôn, thanh âm trầm thấp hỏi. Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn nói ra, vô danh tiểu tốt, Quát Thập trên mặt không có bất kỳ biểu lộ biến hóa, ba kiếm. Hắn rút ra một thanh trường kiếm màu tím, nhớ kỹ, ta gọi Quát Thập. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Quát Thập thân thể tự bắt đầu chuyển động. Tử sắc trường kiếm, nhanh như tia chớp đâm ra, tại mũi kiếm chỗ, một đạo tử sắc vết rách hiển hiện mà ra. Thần thông, Cảnh Ngôn cảm thấy thần thông khí tức, cái này Quát Thập. Rõ ràng lĩnh ngộ thần thông, tham gia tuyển bạt khảo hạch đến bây giờ, cái này Quát Thập là Cảnh Ngôn gặp được cái thứ nhất nắm giữ thần thông võ giả. Có chút ý tứ rồi, Cảnh Ngôn nở nụ cười, trong mắt chiến ý bốc lên, trong tay thánh khí trường kiếm quét ra. Thánh quang kiếm pháp bên trong, sáp nhập vào kiếm ý thần thông. Hai đạo kiếm quang, tại lôi đài không gian, trong thời gian ngắn đụng chạm. Vịnh Minh trưởng lão, Cảnh Ngôn cùng Quát Thập một trận chiến này, ngươi xem ai có thể chiến thắng. Cái thần nhìn xem trên lôi đài hai người, hỏi ý kiến hỏi người đứng bên cạnh Vịnh Minh. Hai người đều là ngũ tinh hư thần, bất quá, Cảnh Ngôn lĩnh ngộ pháp tắc số lượng, khả năng xa không bằng Quát Thập nhiều. Hơn nữa, Quát Thập còn nắm giữ một loại đâm xuyên thần thông. Chỉ sợ, Cảnh Ngôn rất khó địch nổi Quát Thập, Vịnh Minh lắc đầu nói ra, thần giới pháp tắc hệ thống, xác thực không phải cấp thấp thế giới có thể so sánh. Ân, xác thực như thế, Quát Thập sức chiến đấu, hoàn toàn có thể bằng được rất nhiều lục tinh hư thần. Không có nắm giữ thần thông lục tinh hư thần, cũng rất khó đánh thắng được Quát Thập. Cái này Quát Thập, xác thực là khó được võ đạo thiên tài. Chỉ là, ta cảm giác người này sát ý thái thịnh. Vịnh Minh trưởng lão, người có thể phải chú ý một chút, đừng làm cho Cảnh Ngôn chết ở Quát Thập trong tay. Một danh khác thái thượng trưởng lão nhắc nhở Vịnh Minh, Cảnh Ngôn thiên tài như vậy, mà chết tại trên lôi đài, cái kia thì thật là đáng tiếc. Vịnh Minh điều khiển huyền sát thiên địa, như Cảnh Ngôn gặp được chí mạng nguy hiểm. Vịnh Minh cũng có thể động hạ ý niệm trong đầu, có thể kịp thời đem Cảnh Ngôn cứu ra. Tại vài tên đại nhân vật trong lúc nói chuyện với nhau, Cảnh Ngôn cùng Quát Thập lần thứ nhất giao thủ đã chấm dứt. Hư không trên đài cao cái này mấy cái đại nhân vật, ánh mắt đều hơi đổi. Bởi vì, tại Cảnh Ngôn cùng Quát Thập lần thứ nhất trong lúc giao thủ, Cảnh Ngôn rõ ràng không có hạ xuống rõ ràng hạ phong. Cái này, cái thần nhổ ra một ngụm chữ, cái này Cảnh Ngôn, hẳn là cũng nắm giữ thần thông. Một gã thái thượng trưởng lão có chút lên tiếng kinh hô. Mấy ánh mắt của người đều nhìn về Vịnh Minh, tựa hồ là kiếm ý thần thông, Cảnh Ngôn hẳn là nắm giữ công kích uy năng rất mạnh kiếm ý thần thông. Vịnh Minh có chút rung động nói, kiếm ý thần thông ở tại thần giới đều là phi thường cao đoan thần thông. So về Quát Thập đâm xuyên thần thông, muốn cường ra không chỉ một cái cấp bậc. Kiếm ý thần thông, điều này sao có thể? Cảnh Ngôn là thổ dân, hắn tại cấp thấp thế giới có thể lĩnh ngộ suốt kiếm ý thần thông. Cái thần con mắt trợn mắt, khó có thể tin nói. Mấy người khác, trên mặt cũng đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Cảnh Ngôn cùng Quát Thập, lần thứ hai công kích, đồng thời thi triển đi ra. Là kiếm ý thần thông, cơ bản có thể xác định. Hơn nữa, Cảnh Ngôn kiếm ý thần thông không phải đệ nhất cảnh rồi, mà là thứ hai cảnh. Lúc này đây, Vịnh Minh xác nhận, hắn khống chế huyền sát thiên địa, có thể cảm giác được Cảnh Ngôn công kích. T, Vịnh Minh bên người, vài tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền ra. Đáng giận, Quát Thập sắc mặt âm trầm xuống, hắn mới vừa nói ba kiếm, ý tứ tự là, ba kiếm đánh bại Cảnh Ngôn. Nhưng lúc này, hắn đã công kích lưỡng kiếm, nhưng lại ngay cả áp chế Cảnh Ngôn đều làm không được. Người nắm giữ thần thông, uy lực cũng không tệ, có rất mạnh xuyên thấu lực lượng. Bất quá, người vẫn đang không là đối thủ của ta. Cảnh Ngôn cười khẽ một tiếng, kiếm thứ ba dắt so trước lưỡng kiếm công kích càng mạnh hơn nữa uy năng mau lẹ ra tay. Chương 1607, kinh người ban thưởng. Dung nhập thứ hai cảnh kiếm ý thần thông thánh quang kiếm pháp, uy năng cực kỳ cương mãnh, tại cảnh ngôn gần như toàn lực thúc dục thần lực phía dưới, cuốn động lấy mênh mông pháp tắc chi lực, quát thập xác thực ngăn không được một kiếm này. Luận điều khiển pháp tắc số lượng, quát thập khả năng muốn so với cảnh ngôn còn nhiều một ít. Nhưng so với bản thân thần lực, quát thập một điểm ưu thế cũng không có. Mà hai người thần thông uy năng, chênh lệch thì càng đại. Quát thập đâm xuyên thần thông, vốn là không cách nào cùng kiếm ý thần thông so sánh với, chớ nói chi là cảnh ngôn kiếm ý thần thông tại cấp thấp thế giới cũng đã đạt tới thứ hai cảnh. Cho nên tại cảnh ngôn kiếm thứ ba công kích phía dưới, quát thập ngăn cản liền một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới đã bị đánh bay ra lôi đài. Đối chiến trước khi hắn nói muốn ba kiếm đánh bại cảnh ngôn, kết quả lại là chính mình bị cảnh ngôn ba kiếm đánh bại. Rơi vào lôi đài bên ngoài quát thập, trên người trường bào vết rách buồn thiêu, bất quá hắn bản thân ngược lại là cũng không bị thương. Một đôi mắt, nhìn về phía cảnh ngôn ánh mắt cực kỳ phức tạp. Quát thập căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ bại bởi cảnh ngôn. Hắn một lần cho rằng, tự tính toán đụng phải cận quảng cùng cốc biến đống hai người, hắn cũng sẽ không thua cái này hai cái cùng hắn cảnh giới giống nhau ngũ tinh hư thần. Có thể đang cùng cảnh ngôn đối chiến ở bên trong, hắn lại ba kiếm tự bị đánh bại, bị một cái hoàn toàn lạ lẫm ra hỏa đánh bại. Ngươi đến tột cùng là người nào? Quát thập chầm chầm vào cảnh ngôn, trầm thấp tiếng nói hỏi. Hắn xác thực đối với cảnh ngôn không có bất kỳ ấn tượng, tại lưu ly trong thần vực, 5.000 tuổi phía dưới tuổi trẻ võ giả, có được ba kiếm đánh bại thực lực của chính mình, tuyệt đối sẽ không nhiều. Còn đối với cái này bộ phận người, quát thập không nghĩ ra chính mình vì sao chưa từng có nghe nói qua. Vừa rồi ta đã nói, ta gọi cảnh ngôn, cảnh ngôn thu hồi thánh khí trường kiếm, ngươi nếu không phải phục, về sau cũng có thể tìm ta đối chiến. Hừ, ta sẽ tìm được ngươi rồi, hôm nay một trận chiến này, không phải chấm dứt, quát thập lạnh lùng nói. Quát thập bị cảnh ngôn đánh bại, sở hữu tại huyền sát thiên địa trong võ giả, đều tiếp cận tận mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn căn bản là nói không ra lời. Liền ngũ tinh hư thần, thiên hoa bảng bên trên bài danh 1.000 ở trong quát thập, rõ ràng cũng bị cảnh ngôn đánh bại. Hơn nữa, chỉ dùng ba kiếm, cái này cảnh ngôn, mạnh như thế nào? Phải biết rằng, rất nhiều lục tinh hư thần, đều chưa hẳn là quát thập đối thủ. Mà cảnh ngôn, ba kiếm tự đánh bại quát thập, cái kia cảnh ngôn sức chiến đấu, chỉ sợ tại lục tinh hư thần bên trong, cũng là đỉnh tiêm cấp độ A. Cảnh ngôn ca ca thật lợi hại, Mai Thanh đứng tại trên quảng trường, cái miệng nhỏ nhắn mở lớn, thấp giọng nói ra. Mai Thanh tại bài vị thi đấu vòng thứ nhất tự bị thua, nàng chỉ là nhất tinh hư thần tu vi. Muốn tại bài vị thi đấu trong quá quan chảm tớng, cái kia quá khó xử rồi. Bất quá, Mai Thanh đối với cái này đã rất hài lòng, có thể thuận lợi thông qua 4 vòng đấu vòng loại, đã rất tốt rồi. Nàng hiện tại, đã là Lạc Cửu Thần Cung chính thức thành viên, con đường tu luyện so trước kia thuận lợi nhiều hơn. Mai Thanh cũng tuyệt đối không thể tưởng được, lúc ấy tại báo danh tuyển bạt khảo hạch về sau, chỗ ghi danh nhân viên công tác mang của bọn hắn mười mấy người đến tầng điệp phong chờ. Nàng tạm thời nảy lòng tham kết bạn cảnh ngôn, lại có thể biết như thế cường đại. Một trương khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng, ngươi nhận thức cái kia đánh bại quát thập cảnh ngôn à? Tại Mai Thanh bên người một gã võ giả, nghe được Mai Thanh thấp giọng tự nói, hắn hưng phấn hỏi Mai Thanh. Ân, nhận thức thời gian không dài. Mai Thanh gật đầu, vận khí tốt ga, nhận thức mạnh như vậy người, về sau ngươi tại Lạc Cửu Thần Cung, ai còn dám khi dễ ngươi a? Tên kia võ giả hâm mộ nhìn xem Mai Thanh, lắc đầu, cảm khái chính mình làm sao lại không có như vậy vận khí. Cái này cảnh ngôn, đang cùng quát thập đối chiến ở bên trong, giống như không có đem hết toàn lực a. Một gã thái thượng trưởng lão, ngưng lông mày nói ra. Ta cũng có loại cảm giác này, có chút dọa người a, hắn một cái ngũ tinh hư thần, chẳng lẽ có cùng cao cấp hư thần chống lại thực lực. Cái thần trưởng lão đảo tròn mắt tử, ta cảm thấy, không lâu về sau, tên tiểu tử này có thể đi vào thiên hoa bảng top 100. Lần nữa đến chúng ta là Cửu Thần Cung tài bồi, hắn có thể hay không tiến vào thiên hoa bảng top 10. Phải biết rằng, hắn rất tuổi trẻ a, thời gian còn rất nhiều. Muốn đi vào thiên hoa bảng top 10, cái kia cần tại 5.000 tuổi chi đạt tới trước chân thần cấp độ, cái này quá khó khăn. Ta ngược lại là cảm thấy cảnh ngôn có hy vọng, hắn cái tuổi này, có thể lĩnh ngộ thứ hai cảnh kiếm ý thần thông. Chậc chậc, ta ở vào tuổi của hắn, có thể xa không bằng hắn. Vịnh Minh tán thưởng nói ra. Thứ 6 luân bài vị thi đấu chấm dứt, cuối cùng nhất trước 100 tên, cũng toàn bộ quyết ra. Đến tận đây, bài vị thi đấu tựu đã xong, lần này là Cửu Thần Cung tuyển bạt khảo hạch, cũng cơ bản rơi xuống màn che. Bài vị thi đấu quyết ra trước 100 tên về sau, tựu không tái tiến một bước bài danh. Chúc mừng các ngươi, tại lần này tuyển bạt khảo hạch bài vị thi đấu ở bên trong, đạt được trước 100 tên thành tích tốt. Trước 100 tên, đem đạt được 50 vạn thần tinh, 5.000 miếng bổ thiên đan, 500 miếng pháp tắc kết tinh ban thưởng. Mặt khác, các ngươi 100 người, mỗi người còn đem thêm vào đạt được 10 khỏa thần huy đan. Vịnh Minh đối với Cảnh Ngôn chờ 100 tên võ giả, tuyên bố bọn hắn sắp sửa đạt được ban thưởng. Cực lớn vui sướng, tại Cảnh Ngôn trong lòng dâng lên. Không chỉ có là Cảnh Ngôn, mặt khác tiến vào trước 100 võ giả, cũng đều vui mừng nhướng mày. Cái này ban thưởng ở bên trong, nhất là thần huy đan, đó là cực kỳ vật chân quý. Cho dù là người có thần tinh, cũng chưa chắc có thể mua đạt được. Thần huy đan là vi số không nhiều có thể tăng lên võ giả thần hồn đan dược. Tại một ít đấu giá ở bên trong, thần huy đan cạnh tranh, mỗi một lần đều cực kỳ kịch liệt, một khỏa thần huy đan có đôi khi đều có thể đánh ra mấy chục vạn thần tinh. Cũng tựu là cửu thần cung lớn như vậy thế lực, có thể đem thần huy đan lấy ra ban thưởng cho thành viên. 100 người, mỗi người 10 khỏa thần huy đan, cái kia chính là trọn vẹn 1000 trái thần huy đan. Tại cấp thấp thế giới thời điểm, Cảnh Ngôn đạt được qua một cây thần huy thảo, cũng luyện chế ra thần huy đan. Nhưng này mấy khỏa thần huy đan, sớm đã bị Cảnh Ngôn dùng hết rồi. Chuyện kế tiếp tựu so sánh đơn giản, vốn là đối với mới gia nhập là cửu thần cung hơn 1 vạn tên võ giả, cấp cho thân phận lệnh bài. Sau đó, tất cả mọi người bị Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão rời tống xuất Huyền Sát Thiên Địa. Ban thưởng cấp cho, cần võ giả chính mình đến Vạn Bảo Điện nhận lấy. Thân phận của bọn hắn lệnh bài trong, đều có tại tuyển bạt trong khảo hạch đạt được bài danh thành tích, cầm thân phận lệnh bài, đến Vạn Bảo Điện có thể nhận lấy tương ứng ban thưởng. Về phần đang đấu vòng loại vòng thứ thì bị thua võ giả, tắc thì trực tiếp có chuyên gia dẫn bọn hắn tiến về thần tinh mạch khoáng tiến hành đào quáng, bọn hắn cần làm 1000 năm thợ mỏ mới có thể chuyển chính thức. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, vừa rời đi Huyền Sát Thiên Địa, Thanh Mục Ti Ti trưởng Củng La đã đến Cảnh Ngôn bên người. Củng La ti trưởng, Cảnh Ngôn chắp tay, lúc này Củng La, trong lòng là có chút tâm thần bất định. Cảnh Ngôn tại bài vị thi đấu bên trong biểu hiện, quả thực nghịch thiên. Hắn cũng lo lắng. Cảnh Ngôn sẽ sửa khẩu cự tuyệt gia nhập Thanh Mục Ti. Dù sao, hiện tại Cảnh Ngôn còn không phải Thanh Mục Ti thành viên, Cảnh Ngôn có thể tùy thời cải biến chủ ý. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, bây giờ là không là muốn đi Vạn Bảo Điện nhận lấy bài vị thi đấu ban thưởng. Củng La tận lực lại để cho chính mình buông lỏng, cười hỏi. Ân, đang định cùng Mai Thanh đạo hữu tiến về Vạn Bảo Điện nhận lấy ban thưởng. Cảnh Ngôn gật đầu, chương 1610, khiêu chiến. Củng La cũng mỉm cười hướng Cảnh Ngôn bên người Mai Thanh nhẹ gật đầu. Mai Thanh vội vàng kích động hướng Củng La chào. Tuyển bạt khảo hạch vừa mới chấm dứt, đi Vạn Bảo Điện nhận lấy ban thưởng thành viên tương đối nhiều, khả năng cần lãng phí thời gian xếp hàng. Củng La nói ra, xác thực, tiến vào bài vị thi đấu 6400 tên võ giả, khả năng tuyệt đại đa số đều sẽ lập tức đi Vạn Bảo Điện nhận lấy ban thưởng. Cái này mấy ngàn người đồng thời dũng mãnh vào, Vạn Bảo Điện tự tính toán tạm thời an bài nhân thủ tiếp đãi, cũng không phải thời gian ngắn có thể mời đến tới. Hơn nữa, là cửu thần cung đệ nhất cung thành viên vốn là rất nhiều, coi như là bình thường, không hoàn toàn sẽ có người đi Vạn Bảo Điện nhận lấy đủ loại ban thưởng. Ta mang bọn ngươi qua đi, trực tiếp tìm Vạn Bảo Điện điện chủ. Củng La theo rồi nói ra, cái kia đa tạ Củng La ti trưởng rồi. Cảnh Ngôn cũng không có khách khí, hắn quyết định gia nhập Thanh Mục Ti, tại nhận lấy ban thưởng về sau, nhất định là muốn đi trước Thanh Mục Ti nhìn xem, sau đó cùng Củng La thương nghị thoáng một phát tham gia thứ hai cung khảo hạch sự tình. Cảnh Ngôn cũng không có ý định tại đệ nhất cung đợi quá lâu. Cảnh Ngôn, Mai Thanh hai người, đi theo Củng La tiến vào Vạn Bảo Điện, trực tiếp tìm được đệ nhất cung Vạn Bảo Điện điện chủ Câu Tu. Bất quá, lúc này dẫn người tới gặp Câu Tu điện chủ, hiển nhiên không phải chỉ có Củng La một người. Không ít ti cục trưởng, đều mang theo vừa mới chiêu nạp thiên tài võ giả, trực tiếp đến tìm Câu Tu. Bài vị lúc trước 100 tên ban thưởng, xác thực cũng cần Câu Tu tự mình cấp cho. Ban thưởng tài nguyên, mức thật là quá lớn. Cũng chỉ có Câu Tu cái này điện chủ, mới có tư cách tiến hành ban thưởng cấp cho. Cảnh Ngôn, chúng ta chờ một chút, Củng La đối với Cảnh Ngôn nói ra. Không có việc gì, Cảnh Ngôn gật đầu, cái kia mặc trường bào màu xám, tựu là đệ nhất cung Vạn Bảo Điện điện chủ Câu Tu. Củng La đối với Cảnh Ngôn giới thiệu, Câu Tu điện chủ, là cửu tinh hư thần. Tại đệ nhất cung trong, cửu tinh hư thần toàn bộ cộng lại cũng tựu 3 cái, Câu Tu điện chủ tựu là bên trong 1 cái. Vạn Bảo Điện, xác thực là trọng địa. Có lẽ xem như là cửu thần cung là tối trọng yếu nhất cơ cấu. Phụ trách đệ nhất cung Vạn Bảo Điện người thực lực cường đại một ít, cái này cũng bình thường. Người nọ là Cận Quảng, thiên hoa bảng bên trên bài danh 500 tả hữu thiên tài, hắn quả nhiên gia nhập Thủy Nguyệt Ti. Củng La nói tiếp, Cảnh Ngôn cũng nhìn thấy thân mặc bạch y Cận Quảng, còn có cái kia, là Cốc Biến Đống, tại thiên hoa bảng bên trên bài danh cùng Cận Quảng không sai biệt lắm, đồng dạng là ngũ tinh hư thần. Về phần quát thập, người đều biết rồi. Tại bài vị thi đấu một vòng cuối cùng quát thập bị ngươi đánh bại, hắn lấy được ban thưởng hội một chút nhiều. Nếu không có tại bài vị thi đấu trong đụng phải ngươi, cái này quát thập khẳng định cũng là trước 100 tên liệt kê. Lần này tuyển bạt trong khảo hạch, Thiên Hoa bảng bài danh tại 1.000 tên ở trong, cũng chỉ có 3 người này. Đương nhiên, Cảnh Ngôn tên của ngươi chỉ sợ rất nhanh sẽ xuất hiện tại Thiên Hoa bảng bên trên, bài danh tất nhiên sẽ so Quát Thập cao hơn ra không ít. Thừa dịp chờ đợi khe hở, Cùng La đem Thiên Hoa bảng bên trên bài danh tương đối cao thiên tài võ giả, đều hướng Cảnh Ngôn giới thiệu một lần. Đột nhiên, Thủy Nguyệt Ti Ti trưởng Khố Dung đã đi tới. Khố Dung ti trưởng, Cùng La chắp tay cùng đối phương chào hỏi. Cùng La ti trưởng, Khố Dung cũng trở về lễ. Bất quá, Khố Dung sau đó tự đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, người trước mắt còn không có gia nhập Thanh Mộc Ti đúng không? Không biết, người đối với ta Thủy Nguyệt Ti có hứng thú hay không? Đệ nhất cung Thủy Nguyệt Ti, tại 99 ti bên trong là mạnh nhất, không có một trong. Thiên phú của ngươi cùng thực lực đều rất cao, như gia nhập Thủy Nguyệt Ti, đối với ngươi mà nói nhất định là so gia nhập Thanh Mộc Ti rất tốt lựa chọn. Khố Dung trực tiếp đối với Cảnh Ngôn nói ra, đang tại Cùng La mặt, tự muốn chiêu nạp Cảnh Ngôn. Mà Cùng La ở một bên, sắc mặt có chút xấu hổ, ngược lại là không nói gì. Bởi vì, Khố Dung nói lời, xác thực là sự thật. Cảnh Ngôn gia nhập Thủy Nguyệt Ti, tại trên việc tu luyện có thể lấy được trợ giúp, là Thanh Mộc Ti không cách nào cung cấp. Cảnh Ngôn lựa chọn Thủy Nguyệt Ti, đó cũng là nhân chi thường tình, hắn không thể đối với cái này phản bác cái gì. Khố Dung ti trưởng, rất cảm tạ ngươi hậu ái, bất quá ta đã đáp ứng Cùng La ti trưởng gia nhập Thanh Mộc Ti. Cảnh Ngôn áy náy nói ra, nếu như ngươi là vì đối với Cùng La ti trưởng hứa hẹn, cái kia đại có thể không cần chú ý. Ta muốn, ngươi lựa chọn Thủy Nguyệt Ti, Cùng La ti trưởng cũng có thể hiểu được. Khố Dung còn nói thêm, đồng thời nhìn về phía Cùng La. Khố Dung ti trưởng nói không sai, Thủy Nguyệt Ti đối với Cảnh Ngôn ngươi mà nói, là so Thanh Mộc Ti rất tốt lựa chọn. Cùng La ngữ khi có chút bất đắc dĩ, Cảnh Ngôn lại lắc đầu, gia nhập Thanh Mộc Ti, một mặt là bởi vì lời hứa của ta, còn bên kia mặt, là bởi vì Cùng La ti trưởng làm người để cho ta tôn trọng. Gia nhập Thanh Mộc Ti quyết định, ta sẽ không sửa đổi. Lần nữa cảm tạ, Khố Dung ti trưởng đối với ta nâng đỡ. Cảnh Ngôn ngữ khí, lúc này đây so sánh kiên định. Ân, được rồi, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Khố Dung cũng không có nhiều dây dưa. Cảnh Ngôn, cảm ơn. Tại Khố Dung quay người sau khi rời đi, Cùng La chân thành đối với Cảnh Ngôn đạo. Cùng La ti trưởng, ngươi cũng không nên cảm thấy thiếu nợ ta cái gì. Cảnh Ngôn cười cười, mấy người đợi một hồi, gặp Câu Tu Điện Chủ người bên cạnh không nhiều lắm rồi, liền đi qua. Bái kiến Câu Tu Điện Chủ, Cùng La mở miệng nói, là Cùng La ti trưởng a. Câu Tu mỉm cười đáp lại, vị này đúng là tại bài vị thi đấu bên trên đại phóng sáng dọi Cảnh Ngôn a. Câu Tu mặc dù chưa đi đến Huyền Sát Thiên Địa xem lễ, nhưng lúc này hiển nhiên đã biết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn bái kiến Câu Tu Điện Chủ, Cảnh Ngôn chắp tay chào, lợi hại nha, rõ ràng có thể đánh bại Quát Thập, xác thực rất lợi hại. Câu Tu Điện Chủ một mực mặt mỉm cười, là tới nhận lấy bài vị thi đấu ban thưởng a. Đem thân phận lệnh bài cho ta đi. Cảnh Ngôn đem của mình thân phận lệnh bài, hai tay đưa tới, ngược lại nói ra, đây là Mai Thanh đạo hữu, cũng là tham gia đang tiến hành tuyển bạt khảo hạch thuận lợi thông qua đấu vòng loại võ giả. Ân, cũng đem thân phận lệnh bài cùng một chỗ cho ta đi. Câu Tu gật gật đầu, Mai Thanh như vậy bình thường thành viên, hẳn là đi đại điện nhận lấy ban thưởng, cũng tự một vạn thần tinh mà thôi. Bất quá, Mai Thanh cùng Cảnh Ngôn cùng một chỗ đã tới, Câu Tu cũng tự thuận tiện đem Mai Thanh ban thưởng cũng cùng một chỗ cấp cho rồi. Mai Thanh vội vàng cầm ra của mình thân phận lệnh bài, trước giao cho Cảnh Ngôn, sau đó Cảnh Ngôn đem Mai Thanh thân phận lệnh bài đưa cho Câu Tu Điện Chủ. Thân phận tin tức nghiệm chứng qua đi, Câu Tu liền đem hai người ban thưởng tính cả tin tức sửa đổi qua thân phận lệnh bài giao cho hai người. Cùng La ti trưởng, lúc này đây ngươi Thanh Mộc Ti, cần phải có biến hóa lớn rồi, ta trước chúc mừng ngươi rồi. Câu Tu cười đối với Cùng La nói ra, đa tạ, ân, có Cảnh Ngôn gia nhập, cũng là ta Thanh Mộc Ti vinh hạnh. Cùng La vui sướng đạo, Câu Tu Điện Chủ so sánh bận rộn, cho nên Cùng La mấy người, cũng không có nhiều nói chuyện với nhau. Ban thưởng nhận lấy về sau, liền cáo từ ly khai, ra Vạn Bảo Điện. Cảnh Ngôn, vừa đi ra Vạn Bảo Điện, một giọng nói liền truyền đến. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn lại, thấy là gia nhập Thủy Nguyệt Ti Cận Quảng. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nhíu lại, nhìn qua đối phương. Không nghĩ tới người một cái vừa phi thăng thổ dân, có thể đánh bại Quát Thập. Quát Thập mặc dù cũng là một cái phế vật, bất quá dù sao cũng là lĩnh ngộ thần thông ngũ tinh hư thần. Thực lực của ngươi, hẳn là không tệ. Cảnh Ngôn, ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến. Cận Quảng ánh mắt mang theo một cỗ bức bách, chăm chăm vào Cảnh Ngôn, hắn là hướng Cảnh Ngôn phát ra khiêu chiến. Chương 1611, không có hứng thú. Cảnh Ngôn nhíu mày chằm chằm vào Cận Quảng, lúc này ở Vạn Bảo Điện ngoài cửa, người cũng không ít. Nhất là đang nghe Cận Quảng hướng Cảnh Ngôn phát ra khiêu chiến về sau, càng nhiều nữa người ngừng chân, đem ánh mắt nhìn qua. Trong lúc này, cũng không có thiếu đệ nhất cung tất cả ti trưởng cùng với tại bài vị thi đấu trong bài danh phía trên võ giả. Cảnh Ngôn, ngươi có thể dám cùng ta một trận chiến? Cận Quảng chờ giây lát, gặp Cảnh Ngôn không có trả lời, lại thêm vào một câu, ngữ khí càng thêm lăng lệ ác liệt. Thân thể của hắn chung quanh, thần lực ẩn ẩn lưu chuyển, chiến ý rất mạnh. Cận Quảng khiêu chiến Cảnh Ngôn, ân, đang tại khởi xướng khiêu chiến, không biết Cảnh Ngôn có dám hay không ứng chiến. Cận Quảng thế nhưng mà thiên hoa bảng bên trên bài danh cực cao thiên tài võ giả. Cái kia Cảnh Ngôn cũng không yếu a, liền Quát Thập đều bị hắn đánh bại, bị Cận Quảng trước mặt mọi người khiêu chiến, hắn có lẽ hội ứng chiến a. Tựa hồ là nhìn thật là náo nhiệt, bốn phía tiếng nghị luận, từ từ lan tràn mở, Cảnh Ngôn nhưng lại cười khẽ một tiếng, không có ý tứ, ta không có hứng thú. Nếu là ở bài vị thi đấu trong đụng phải cái này Cận Quảng, Cảnh Ngôn tự nhiên sẽ cùng hắn đối chiến. Nhưng hiện tại, tiếp nhận Cận Quảng khiêu chiến hơn nữa đánh bại hắn, lại có thể thế nào? Hơn nữa, cái này Cận Quảng thực lực khả năng so Quát Thập càng mạnh hơn nữa một ít, có thể tại Cảnh Ngôn xem ra, đánh bại Cận Quảng cũng không có ý gì. Cùng Quát Thập giao thủ thời điểm, Cảnh Ngôn liền thần khí thải hà kiếm đều vô dụng, hư vô thần thông cũng vô dụng, cho dù là như vậy, Cảnh Ngôn cũng nhẹ nhõm nghiền áp Quát Thập. Cái này Cận Quảng, có thể nghiền áp Quát Thập sao? Ngươi chẳng lẽ là không dám cùng ta đối chiến? Cận Quảng nghe được Cảnh Ngôn cự tuyệt, tựa hồ là không có dự liệu được, hơi chút sửng sốt một chút, mới lại hùng hổ dọa người ngữ khí đạo. Ta nói, ta không có hứng thú cùng ngươi giao thủ. Cảnh Ngôn lắc đầu, cùng La ti trưởng, chúng ta đi thôi. Tốt, cùng La đáp, ba người quay người đi xa. Cận Quảng cắn răng, chằm chằm vào Cảnh Ngôn bóng lưng rời đi. Cảnh Ngôn cự tuyệt khiêu chiến của hắn, hắn cũng không thể trực tiếp động thủ. Mặc dù vừa gia nhập Lạc Cửu Thần Cung, nhưng quy củ của nơi này, hắn cũng là biết đến. Như loại này thế lực lớn trong, nhất định là không có thể tùy ý chém giết, bằng không chẳng phải là lộn xộn. Tùy ý chém giết, lại cùng Lạc Cửu Thành bên ngoài cánh đồng bát ngát bên trên có cái gì khác nhau. Cảnh Ngôn rõ ràng cự tuyệt Cận Quảng khiêu chiến. Xem ra, hắn là chột dạ, sợ không phải Cận Quảng đối thủ. Ân, nhất định là không dám. Bốn phía tiếng nghị luận, đại đa số đều cho rằng Cảnh Ngôn không dám cùng Cận Quảng giao thủ đối chiến. Cùng La ti trưởng, người cũng biết, ta là từ cấp thấp thế giới phi thăng đi lên. Ta rất muốn biết, tại chúng ta là Cửu Thần Cung trong, có hay không cùng ta đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới thổ dân. Hành tẩu bên trong, Cảnh Ngôn hỏi cùng La. Cảnh Ngôn cảm thấy, chính mình chính là cái kia cấp thấp thế giới, hẳn là có không ít phi thăng đến thần giới võ giả. Nhất là tại nhân thần đại chiến trước khi, những thánh đạo cảnh kia, nửa bước hư thần võ giả, không có khả năng không có người thông qua hư không thông đạo đi vào thần giới. Như vậy, rất có thể tại là Cửu Thần Cung trong, thì có cùng mình đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới võ giả. Nếu là có, Cảnh Ngôn cũng muốn tiếp xúc thoáng một phát. Cùng ngươi đến từ cùng một cái cấp thấp thế giới võ giả. Cùng La nhíu nhíu mày, ta đây còn thật không biết, cấp thấp thế giới rất nhiều nhiều nữa. Lưu Sa thần vực, có hơn vạn cái tọa độ không gian, từng cái tiết điểm, lại tâm liên hơn vạn cấp thấp thế giới. Cùng La nói xong, ánh mắt lóe lên, bất quá, ngược lại là có thể điều tra thêm xem. Như vậy, chúng ta đi bộ phận nhân sự gặp Bao Đồng trưởng lão. Bao Đồng, liền là trước kia phụ trách chỗ ghi danh trưởng lão. Tuyển bạt khảo hạch đã chấm dứt, chỗ ghi danh tự nhiên cũng tự tạm thời không tồn tại rồi. Bao Đồng một thân phận khác, đúng là bộ phận nhân sự trưởng lão. Có thể tra được sao? Cảnh Ngôn trong nội tâm hơi động một chút, thử xem, nếu như tại chúng ta là Cửu Thần Cung trong, thực sự cùng ngươi đến từ đồng nhất cấp thấp thế giới người, có lẽ sẽ có tin tức ghi chép, tìm hiểu nguồn gốc có thể tìm được tung tích. Bất quá, cái này khả năng cần một ít thời gian a. Dù sao, chúng ta là Cửu Thần Cung võ giả rất nhiều nhiều nữa. Cùng La đạo, cái kia lấy được phiền toái Bao Đồng trưởng lão rồi. Cảnh Ngôn gật đầu nói, ta cùng với Bao Đồng lão gia hỏa kia quen thuộc, không có chuyện gì đâu, hắn muốn không giúp đỡ, ta có thể không đáp ứng. Cùng La cười hắc hắc, hắn sở dĩ có thể sớm tiếp xúc Cảnh Ngôn, cũng là bởi vì Bao Đồng cho hắn độc nhất vô nhị tin tức. Cùng La ti trưởng, còn có một việc. Tại đi bộ phận nhân sự trên đường, Cảnh Ngôn nhìn Mai Thanh, lại nhìn về phía Cùng La, ta muốn biết, Thanh Mục Ti chiêu nạp thành viên yêu cầu thấp nhất là cái gì, Mai Thanh đạo hữu có hy vọng tiến vào Thanh Mục Ti sao? Mặc dù nhận thức thời gian không dài, nhưng Cảnh Ngôn hay là muốn vì Mai Thanh làm chút gì đó. Cùng La cũng nhìn Mai Thanh, hắn lắc đầu nói ra, trước mắt mà nói, rất không có khả năng. Đệ nhất cung 99 ti, đối chiêu nạp thành viên cứng nhắc yêu cầu vẫn phải có. Nói như vậy, mỗi một ti tại một lần tuyển bạt trong khảo hạch, chỉ biết chiêu nạp 2-3 tên thành viên. Mai Thanh bài danh, có chút thấp, Mai Thanh liền trước 3.200 đều không có thể đi vào. 99 ti, mỗi một ti chiêu nạp tầm 2-3 người, cộng lại cũng tự chiêu nạp 200 đến 300 nhân vật mới mà thôi. Nghe Củng La vừa nói như vậy, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng hiểu. Cảnh Ngôn ca ca, ta hiện tại khẳng định không có ti cách vào nhập Thanh Mộc ti. Bất quá, ta sẽ cố gắng tu luyện, đến tương lai đủ mạnh, đạt tới Thanh Mộc ti chiêu nạp yêu cầu, ta lại thêm vào. Mai Thanh ở một bên nói, nàng nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, tràn ngập sùng bái hương vị. Mai Thanh đạo hữu, người cần phải cố gắng. Cảnh Ngôn cười cười, Mai Thanh mặc dù tạm thời không cách nào gia nhập Thanh Mộc ti, bất quá, ta ngược lại là có thể giúp một cái bể bộn. Ân, ta lại để cho Bao Đồng tại bộ phận nhân sự tìm Mai Thanh có thể đảm nhiệm công tác. Củng La suy nghĩ một chút rồi nói ra, cái này, có phải hay không không tốt lắm. Cảnh Ngôn đạo, cái này là chuyện nhỏ, bộ phận nhân sự vốn là cần đại lượng nhân thủ. Quan trọng là, tại bộ phận nhân sự công tác có thể đạt được trả thù lao cũng không thấp, không thể so với gia nhập quân đội kém bao nhiêu. Hơn nữa, tại bộ phận nhân sự an toàn được rất, không cần như tại quân đội như vậy mạo hiểm. Bao Đồng không thèm để ý mà nói. Bộ phận nhân sự xác thực cần đại lượng nhân thủ công tác, nhưng muốn vào nhập bộ phận nhân sự công tác, không có điểm quan hệ tuyệt đối không dễ dàng. Đại đa số đệ nhất cung thành viên là không có loại cơ hội này. Một phần tốt công tác cũng không dễ dàng đạt được. Tại bộ phận nhân sự, Cảnh Ngôn ba người gặp được Bao Đồng. Tại nói rõ ý đồ đến về sau, Bao Đồng trưởng lão không có chút gì do dự tự đáp ứng hỗ trợ. Bao Đồng chỉ đạo Cảnh Ngôn từ chỗ nào một cái cấp thấp thế giới phi thăng đi lên. Hơn nữa, Bao Đồng cũng bang Mai Thanh tại bộ phận nhân sự an bài một phần công tác, phụ trách sửa sang lại ti liệu. Cảnh Ngôn cũng là liên tục nói lời cảm tạ, sau đó cùng Củng La ti trưởng ly khai, mà Mai Thanh tựu ở lại bộ phận nhân sự. Cảnh Ngôn cũng cùng Mai Thanh giúp nhau trao đổi truyền tin tức tinh thạch thần hồn lạc ấn. Như vậy, bọn hắn về sau có thể trực tiếp thông qua truyền tin tức tinh thạch liên hệ. Cảnh Ngôn, một khi có tin tức, Bao Đồng sẽ lập tức cho ta tin tức. Củng La đạo, ân, không nóng nảy. Cảnh Ngôn gật đầu, hai người tới Thanh Mộc ti, đây là một tòa vị trí không tệ trang viên. Đệ nhất cung Thanh Mộc ti thành viên, đều cư ở chỗ này. Chương 1612, Thần Tuyền Điện, phi thường xinh đẹp, chứng kiến Thanh Mộc ti trang viên, xinh đẹp là Cảnh Ngôn đệ nhất cảm nhận. Ti trưởng đại nhân, đến trang viên ngoài cửa. Thủ vệ chứng kiến Củng La, lập tức khom mình hành lễ. Củng La đối với hắn nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn, nơi này chính là đệ nhất cung Thanh Mộc ti rồi. Tại ngươi tấn chức thứ hai cung trước khi, đem ở chỗ này tu luyện. Ân, Cảnh Ngôn đối với hoàn cảnh nơi này rất hài lòng. Toàn bộ trang viên là rất lớn, Cảnh Ngôn cảm giác, có lẽ cùng cấp thấp thế giới một tòa tiểu hình thành thị không sai biệt lắm. Hơn nữa, trong trang viên linh khí, muốn so với trang viên bên ngoài nồng đậm không ít. Thanh Mộc ti trang viên, hiển nhiên cũng có tụ linh đại trận vận chuyển, có thể tụ lại trong không gian linh khí. Ti trưởng đại nhân, vị này chính là chúng ta Thanh Mộc ti chiêu nạp nhân vật mới sao? Một gã Thanh Mộc ti chấp sự, chứng kiến Cảnh Ngôn, lập tức lại hỏi. Đúng vậy a, đây là Cảnh Ngôn, về sau cũng là chúng ta Thanh Mộc ti thành viên. Cảnh Ngôn, vị này chính là Nhuế An chấp sự, Củng La cười giới thiệu. Cảnh Ngôn đạo hữu, gã chấp sự này cùng Cảnh Ngôn chào hỏi, hắn chuyển mục dò xét Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn thoạt nhìn rất tuổi trẻ, chỉ là không biết là cái gì tu vi. Lúc này đây, Thanh Mộc ti tại tuyển bạt khảo hạch, thu nạp đến nhân vật mới thực lực như thế nào. Xem Củng La ti trưởng biểu lộ, giống như rất vui sướng bộ dạng, cái này Cảnh Ngôn, có phải hay không là đạt tới tam tinh hư thần thiên tài. Nhuế An chấp sự, Cảnh Ngôn đáp lại, Nhuế An là một gã tứ tinh võ giả, niên kỷ cũng không ít, khẳng định vượt xa quá một vạn tuổi. Nhuế An chấp sự, đem người Thanh Mộc ti chư vị chấp sự cũng gọi đến nghị sự đường đến. Ta có việc thương nghị. Củng La nghiêm mặt đối với Nhuế An phân phó nói. Tốt, ta cái này đi thông chi. Nhuế An sửng sốt một chút, bởi vì triệu tập chấp sự nghị sự tại Thanh Mộc ti cũng không thông thường. Bất quá, Nhuế An hay là rất nhanh tựu lên tiếng mà đi. Cảnh Ngôn, chúng ta đi nghị sự đường chờ. Chúng ta Thanh Mộc ti, tổng cộng có 4 vị chấp sự, rất nhanh sẽ đều tới. Củng La đối với Cảnh Ngôn cười nói. Hai người tiến vào nghị sự đường cũng không đợi bao lâu, 4 gã Thanh Mộc ti chấp sự liền lục tục đã đến. Ngoại trừ Nhuế An chấp sự bên ngoài, mặt khác 3 vị chấp sự chứng kiến Cảnh Ngôn đã ở nghị sự đường, đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Mặc dù là Nhuế An, sắc mặt cũng rõ ràng có rất nhỏ biến hóa. Nghị sự đường cũng không phải là Thanh Mộc ti bình thường thành viên có thể đi vào. Mà xem Củng La ti trưởng ý tứ, rõ ràng cho thấy lại để cho người mới này Cảnh Ngôn cũng tham gia nghị sự bộ dạng. Chẳng lẽ người mới này thực lực thật sự rất mạnh mẽ? Nhuế An chờ chấp sự lúc này còn cũng không nghĩ tới, ti trưởng triệu tập chấp sự tới nghị sự, chính là vì nhân vật mới Cảnh Ngôn. Tại 4 gã chấp sự đều đã đến về sau, cùng la đem Nhuế An bên ngoài ba người, đều nhất nhất hướng Cảnh Ngôn giới thiệu. Chư vị chấp sự tốt, Cảnh Ngôn mỉm cười chào hỏi, bốn người đều hướng Cảnh Ngôn gật đầu. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi lựa chọn chúng ta Thanh Mộc Ti, đó là sáng suốt quyết định. Hắc hắc, về sau ngươi tựu là Thanh Mộc Ti thành viên. Nếu là ở bên ngoài cùng người xung đột rồi, ngươi tìm ta Hạ Ngọc, ta giúp ngươi xuất đầu. Chúng ta Thanh Mộc Ti là phi thường đoàn kết, Cảnh Ngôn đạo hữu ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện tựu là, tranh thủ sớm ngày đạt tới tấn cấp thứ hai cung điều kiện. Cái này mấy cái chấp sự đều rất nhiệt tình, cũng không có bởi vì Cảnh Ngôn xuất hiện tại nghị sự đường tựu có bất mãn, càng không có nhằm vào ý tứ. Nhất là một cái tên là Hạ Ngọc chấp sự, tính cách phi thường cởi mở cũng nóng nhất tình. Nghe những lời này, Cảnh Ngôn cũng rất cao hứng, hắn không ngừng gật đầu. Cái này mấy gã chấp sự trước khi đều ở lại Thanh Mộc Ti trang viên, cho nên còn không biết Cảnh Ngôn tại tuyển bạt trong khảo hạch biểu hiện. Đã bị ti trưởng cùng La Chiêu nạp tới, cái kia Cảnh Ngôn khẳng định có một ít bổn sự. Bất quá rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có cảm thấy Cảnh Ngôn võ đạo thực lực hội mạnh bao nhiêu. Bọn hắn cũng là thói quen, Thanh Mộc Ti tại 99 ti trong so sánh yếu, những thiên hoa bảng kia bên trên thiên tài võ giả, bình thường sẽ không lựa chọn Thanh Mộc Ti. Tự tính toán ti trưởng cùng La một mực trên mặt dáng tươi cười, thoạt nhìn tâm tình rất tốt, bọn hắn cảm thấy Cảnh Ngôn tối đa cũng tựu là bình thường tam tinh hư thần rất giỏi rồi, khả năng miễn cưỡng leo lên thiên hoa bảng. Chiêu nạp một cái thiên hoa bảng thiên tài, mặc dù là thiên hoa trên bảng hơn 9 vạn tên võ đạo thiên tài, vậy đối với Thanh Mộc Ti mà nói cũng là đáng mừng. Ti trưởng đại nhân, vị này Cảnh Ngôn đạo hữu thực lực không tệ a. Dáng người khôi ngô Hạ Ngọc chấp sự lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Cùng La ti trưởng hỏi. Ba người khác cũng đều thoáng cái tụ tinh hội thần, ánh mắt nhìn hướng Cùng La. Không chỉ là không tệ, là phi thường lợi hại, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Cùng La tâm tình phi thường tốt, cố ý không có nói thẳng Cảnh Ngôn cụ thể thực lực. Ta gọi các ngươi tới, là thương nghị thoáng một phát sắp sửa cho Cảnh Ngôn ban thưởng. Cùng La tiếp tục nói, kỳ thật, cho Cảnh Ngôn ban thưởng, Cùng La cái này ti trưởng một người có thể định đoạt. Bất quá vì tôn trọng mấy gã chấp sự, Cùng La hay là đem bốn người bọn họ người cũng gọi đi qua. Ti trưởng đại nhân, ban thưởng sự tình, người quyết định là tốt rồi, cái đó cần muốn cùng chúng ta thương lượng. Nhuế An nói ra, Thanh Mộc Ti cho tới nay chiêu nạp thành viên mới, đối với thành viên mới ban thưởng, sớm đã có một cái thân thể to lớn tiêu chuẩn rồi. Đúng đấy, ti trưởng đại nhân quyết định thì tốt rồi. Cảnh Ngôn đạo hữu, một hồi ta mang ngươi lựa chọn chỗ ở. Ha ha, chúng ta Thanh Mộc Ti trong trang viên, còn có rất nhiều vị trí vô cùng tốt phòng ở không có người sử dụng. Ân, đợi lát nữa ta mang ngươi tìm một gian thỏa mãn. Hạ Ngọc cười nói, Cùng La khoát khoát tay, mấy gã chấp sự đều đình chỉ nói chuyện. Bởi vì Cảnh Ngôn so sánh đặc thù, cho nên cái này ban thưởng sẽ có khá lớn thay đổi. Cùng La lắc đầu, tiếp tục nói, ta ý định, ban thưởng 20 vạn thần tinh cho Cảnh Ngôn. Mặt khác, lại để cho Cảnh Ngôn tại Thần Tuyền Điện tu luyện 3 tháng. Thần Tuyền Điện là Thanh Mộc Ti tu luyện thánh địa. Thanh Mộc Ti thành viên, một năm chỉ có tại Thần Tuyền Điện tu luyện một ngày cơ hội. Thanh Mộc Ti thành viên cũng là không ít, mỗi một lần tuyển bạt khảo hạch chiêu nạp 2-3 người, cái này chậm rãi mệt mỏi cộng lại, số lượng liền có hơn. Hơn nữa tại đệ nhất cung bình thường thành viên ở bên trong, nếu là có võ giả đột nhiên xuất hiện, nói thí dụ như theo nhị tinh hư thần đột phá đến tam tinh hư thần rồi, như không có vượt qua một vạn tuổi, cái kia Thanh Mộc Ti cũng sẽ xem xét thu nạp. Mặc dù không hoàn toàn có tấn cấp thứ hai cung, có thể đệ nhất cung Thanh Mộc Ti thành viên vẫn đang duy trì tại một cái vài trăm người quy mô bên trên. Mặt khác tất cả ti cũng đều không sai biệt lắm. Tóm lại, Thần Tuyền Điện sử dụng phi thường khẩn trương. Từng thành viên một năm tại Thần Tuyền Điện tu luyện một ngày, đều lộ ra khẩn trương. Thần Tuyền Điện, tổng cộng cũng có thể đồng thời thỏa mãn một gã võ giả tu luyện sử dụng. 20 vạn thần tinh, Thần Tuyền Điện tu luyện 3 tháng, nghe được Cùng La lời nói, bốn gã chấp sự, trực tiếp tựu trợn tròn mắt. 20 vạn thần tinh, cũng rất dọa người rồi. Thanh Mộc Ti qua lại, chiêu nạp đến thiên hoa bảng bên trên thiên tài võ giả, bước đầu tiên ban thưởng thần tinh cũng sẽ không vượt qua 10 vạn miếng. Nhưng lần này, rõ ràng trực tiếp tựu là ban thưởng 20 vạn thần tinh. 20 vạn thần tinh còn không coi vào đâu, cái kia 3 tháng Thần Tuyền Điện tu luyện thì càng khoa trương. Thành viên, một năm dùng một ngày Thần Tuyền Điện, cái kia tiếp gần 100 năm thời gian mới có thể ở Thần Tuyền Điện tu luyện 3 tháng A. Chương 1613, mông vòng bốn người. Nhuế An bốn người trong lúc nhất thời có chút mông vòng, mở to hai mắt nhìn xem ti trưởng Cùng La còn có Cảnh Ngôn. Phần này ban thưởng, quả thật có chút làm cho không người nào có thể lý giải. Thanh Mộc Ti là so sánh cùng, điểm này tất cả mọi người tinh tầng, nếu không cũng sẽ không thu nạp không đến thiên hoa bảng thiên tài. Càng là thu nạp không đến những võ đạo kia thiên tài, lại càng nghèo, cái này chính là một cái tuần hoàn ác tính. Mọi người biết rõ vấn đề chỗ, có thể lại không có biện pháp đi giải quyết. Ty trưởng, người không phải hay nói giỡn à? Hạ Ngọc lên tiếng, lộ ra một cái rất khó coi dáng tươi cười. Hắn đối với Cảnh Ngôn không có bất kỳ cái nhìn, chỉ là ty trưởng tuyên bố đối với Cảnh Ngôn ban thưởng, hoàn toàn vượt ra khỏi mấy người bọn họ dự đoán. Nếu như chỉ là 20 vạn thần tinh, cái kia còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Vấn đề là 3 tháng thời gian thần tuyển điện tu luyện, mặc dù là Thủy Nguyệt Ti, chỉ sợ đều rất cố hết sức. Đệ nhất cung Thủy Nguyệt Ti, cũng tựu mới 3 tòa thần tuyển điện mà thôi. Hơn nữa, hay là đệ nhất cung 99 ti bên trong duy nhất có được 3 tòa thần tuyển điện ti. Kiến tạo một tòa thần tuyển điện độ khó là rất lớn, cần cực đạo cung đại nhân vật tự mình ra tay, như cũng không đủ thành tích lấy ra, cực đạo cung những đại nhân vật kia, căn bản không sẽ xem xét giúp người Thanh Mộc ti kiến tạo thần tuyển điện. Như chân ngôn ti các loại tương đối mạnh ti, cũng chỉ có 2 tòa thần tuyển điện mà thôi. Các ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Cùng La ngưng mắt nói ra, ti trưởng đại nhân, Cảnh Ngôn tại thiên hoa bảng bên trên bài danh bao nhiêu? Nhuế An hỏi, đối với vấn đề này hiếu kỳ không chỉ là Nhuế An, 3 người khác cũng đều nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Bởi vì, bọn hắn đối với Cảnh Ngôn cái tên này không có gì ấn tượng, nếu như là thiên hoa bảng bên trên bài danh phía trên võ đạo thiên tài, vậy bọn họ không có khả năng không có chút nào ấn tượng. Nói cách khác, Cảnh Ngôn coi như là thiên hoa bảng bên trên võ đạo thiên tài, bài danh chỉ sợ cũng rất dựa vào sau. Cảnh Ngôn tạm thời không có leo lên thiên hoa bảng. Cùng La lắc đầu nói, nghe được Cùng La những lời này, 4 gã chấp sự thật sự không cách nào bình tĩnh rồi. Liền thiên hoa bảng đều không có leo lên, cái kia ty trưởng vì sao phải cho Cảnh Ngôn như vậy ban thưởng? Chẳng lẽ nói, Cảnh Ngôn là ty trưởng con riêng? 4 gã chấp sự đều lẫn nhau liếc nhau một cái. Cảnh Ngôn một mực mặt mỉm cười, tại ty trưởng Cùng La cùng 4 gã chấp sự trao đổi thời điểm, hắn không có xen vào nói nhiều. Hắn cũng không thể chủ động cuồng túm khốc huyễn đối với cái này mấy cái chấp sự nói mình rất cường đại. Xem các ngươi khẩn trương, Cùng La nhìn 4 người liếc, tiếp tục nói, Cảnh Ngôn trước mắt xác thực không có leo lên thiên hoa bảng, bất quá tin tưởng rất nhanh, tên của hắn sẽ xuất hiện tại thiên hoa bảng bên trên. Các ngươi nên biết Quát Thập a. Quát Thập, thiên hoa bảng bên trên chính là cái kia Quát Thập sao? Bài danh hơn 800 chính là cái kia. Ty trưởng đại nhân, ngươi như thế nào đột nhiên nâng lên Quát Thập? Chẳng lẽ đem ngươi Quát Thập cũng chiêu nạp tiến chúng ta Thanh Mộc Ti? Nghe được Quát Thập danh tự, mấy cái chấp sự đều phấn chấn, ánh mắt sáng quắc. Tự nhiên là không có. Cùng La lắc đầu nói ra, Quát Thập rất cường, nhưng ở bài vị thi đấu ở bên trong, không có có thể đi vào trước 100 tên. Cái gì, điều này sao có thể? Quát Thập thực lực, chưa đi đến nhập bài vị lúc trước 100. Nghe nói hắn võ đạo cảnh giới, là ngũ tinh hư thần a. Chẳng lẽ hắn vừa mới đụng phải cận quảng mấy cái biến thái hay sao? Mấy cái chấp sự tại kinh ngạc về sau, nhao nhao nói ra. Quát Thập ngược lại là không có đụng phải cận quảng mấy người kia, nhưng hắn đụng phải Cảnh Ngôn. Tại bài vị thi đấu thứ 6 luân bên trong, hắn cùng với Cảnh Ngôn đối chiến, cho nên Cảnh Ngôn tiến vào trước 100, Quát Thập không có có thể đi vào. Cùng La nói ra, tê, Hạ Ngọc chờ 4 người, ánh mắt thoáng cái thay đổi. Trong đầu ông vang, thật sự là Cùng La ty trưởng nói chuyện này quá mức nghe rợn cả người rồi. Nếu như nói Quát Thập vận khí quá kém đụng phải cận quảng, cốc biến đống, tùng quyết mấy cái biến thái cấp cái khác thiên tài, vậy cũng được bình thường. Có thể như thế nào hội, bại bởi Cảnh Ngôn? Cảnh Ngôn, cảnh giới của ngươi là? Hạ Ngọc trợn tròn trong mắt, trong hơi thở khí tức có chút ồ ồ, hắn nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh giới của ta cũng không phải rất cao, cùng Quát Thập đồng dạng, chỉ là ngũ tinh hư thần. Cảnh Ngôn tùy ý ngữ khi nói, ngũ tinh hư thần, cảnh giới không quá cao. Ngũ tinh hư thần, ta đi. Hạ Ngọc chờ 4 cái chấp sự, trong lúc nhất thời trong nội tâm vạn mã bồn đằng, thật sự không biết nên nói cái gì rồi. 4 người bọn họ người, đều chỉ là tứ tinh hư thần a. Cảnh Ngôn võ đạo cảnh giới mặc dù cùng Quát Thập giống nhau, thế nhưng mà sức chiến đấu, tựu bưu hắn nhiều hơn. Quát Thập tại Cảnh Ngôn trước mặt, liền 3 kiếm cũng đỡ không nổi. Cảnh Ngôn kiếm thứ 3, hắn đã bị đánh ra lôi đài, thua trận đối chiến. Cùng La lại bổ một đao, Cảnh Ngôn võ đạo tu vi tiến vào thiên hoa bảng trước 1000 đó là dễ dàng, top 500 đều không có vấn đề gì. Sở dĩ trước mắt không thể leo lên thiên hoa bảng, chủ yếu là bởi vì hắn mới từ cấp thấp thế giới phi thăng đi lên. Cùng La giải thích một câu, 4 gã chấp sự, lúc này đều có chút mộc rồi, cảm giác mình đầu óc đều có chút mất linh quang. Bọn hắn trong nội tâm, có rất nhiều nghi vấn, nói thí dụ như cấp thấp thế giới vừa phi thăng thổ dân, thế nào lại là ngũ tinh hư thần các loại. Bất quá, bọn hắn ngược lại là không có nhiều hơn nữa hỏi. Cảnh Ngôn thực lực là thật sự, như vậy đủ rồi. Bọn hắn đối với Cảnh Ngôn thái độ, cũng thoáng cái trở nên vi diệu. Hạ Ngọc trước khi còn nói như có người khi dễ Cảnh Ngôn, lại để cho Cảnh Ngôn đến tìm hắn, hắn bang Cảnh Ngôn xuất đầu. Hiện tại nhớ tới, thật đúng là một chuyện cười a. Người ta ba kiếm có thể đem Quát Thập cái này cường hãn ngũ tinh hư thần đánh ra lôi đài, hội muốn hắn một cái tứ tinh hư thần xuất đầu sao? Hiện tại, mọi người đối với ta quyết định cho Cảnh Ngôn ban thưởng, còn có dị nghị không? Cùng La nhìn xem bốn gã chấp sự hỏi, bốn người đều lắc đầu, Cảnh Ngôn loại này yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, lấy được ban thưởng lại cao, cái kia cũng không đủ. Mặc dù thần tuyển điện sử dụng một mực rất khẩn trương, nhưng Thanh Mộc Ti phải tìm kiếm nghĩ cách đi thỏa mãn. Đã không có vấn đề, vậy các người tự đi an bài a. Nghĩ biện pháp, đem trong 3 tháng này sắp xếp đến sử dụng thần tuyển điện võ giả sử dụng thời gian rời sau. Như có người không quá lý giải, các ngươi liền làm ti tưởng công tác. Cùng La phân phó nói, vâng, bốn người đều lên tiếng mà đi. Cảnh Ngôn, nơi này có 20 vạn thần tinh, người trước thu lại. Cùng La đem một cái tu di giới chỉ giao cho Cảnh Ngôn, sau đó lại nói, ta mang ngươi đi chọn một chỗ ở. Ha ha, ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không tại đệ nhất cung quá lâu, nhưng vẫn là cần một cái chỗ ở. Đa tạ ti trưởng, Cảnh Ngôn thu hồi thần tinh nói lời cảm tạ. Hai người ra nghị sự đường, hướng khu cư trú vực đi đến. Ti trưởng, thứ hai cung khảo hạch, là như thế nào quá trình đâu? Hành tẩu bên trong, Cảnh Ngôn hỏi, ngươi là ta Thanh Mộc Ti thành viên, tham gia tấn chức thứ hai cung khảo hạch. Cần ta đi khảo hạch bộ giúp người báo cáo. Bất quá, báo cáo về sau, cũng cần một ít thời gian. Báo danh về sau, khảo hạch bộ hội tiến hành xét duyệt, dựa theo dĩ vãng tình hình xem, hẳn là cần chờ đợi 3 tháng tả hữu thời gian. Cùng La giải thích nói ra, là hắn biết Cảnh Ngôn nhất định sẽ mau chóng tham gia tấn chức thứ hai cung khảo hạch, cho nên hắn cho Cảnh Ngôn tiến vào thần tuyển điện thời gian tu luyện, tự là 3 tháng. Chương 1614, kinh người hiệu quả. Tam tinh hư thần thì có tham gia tấn chức thứ hai cung khảo hạch ti cách. Một ít thực lực cường đại tam tinh hư thần, tấn chức thứ hai cung hy vọng còn là rất lớn. Cảnh Ngôn tham gia thứ hai cung khảo hạch, nhất định là có thể thuận lợi tấn cấp. Nghĩ đến Cảnh Ngôn không đến 200 tuổi, cùng La tựu khống chế không nổi tâm ti lửa nóng. Một khi Cảnh Ngôn tấn chức thứ hai cung thành công, cái kia Thanh Mộc Ti có thể được đến bao nhiêu ban thưởng. Đầu tiên nhiều lắm một tòa thần tuyển điện, sau đó là đại lượng thần tinh chờ tu luyện tài nguyên. Như Thanh Mộc Ti có hai tòa thần tuyển điện, cái kia so sánh với Chân Ngôn Ti chờ ti, cũng còn kém không đi nơi nào rồi. Nếu là thần tinh các loại tài nguyên ban thưởng cũng nhiều một ít, cái kia ha ha. Cùng La ti trưởng, sao còn muốn phiền toái ngươi tận mau giúp ta tại khảo hạch bộ báo danh. Cảnh Ngôn thuận thế nói ra, cái này không có bất cứ vấn đề gì, sau đó ta tự đi một chuyến khảo hạch bộ. Cùng La liền vội vàng gật đầu, Cảnh Ngôn càng sớm tấn chức thứ hai cung, đối với Cùng La mà nói cũng càng có chỗ tốt. Cảnh Ngôn tại đệ nhất cung sẽ không đợi quá lâu, đối với tạm thời chỗ ở, không có đặc biệt gì yêu cầu, hắn tùy ý tuyển một tòa không có người sử dụng phòng xá xác định chỗ ở. Ti trưởng đại nhân, bái kiến Cùng La ti trưởng. Ti trưởng đại nhân tốt, tại Cùng La mang theo Cảnh Ngôn chọn lựa chỗ ở trong quá trình, rất nhiều Thanh Mộc Ti thành viên nhìn thấy hai người, đều vội vàng hướng Cùng La chào. Những thành viên này, có thể được Thanh Mộc Ti thu nạp tiến đến, tự nhiên cũng là phi thường ưu tú, trong đó có rất nhiều nhị tinh hư thần cảnh giới. Liền tam tinh hư thần cảnh giới cũng có. Cùng La một đường khẽ gật đầu đáp lại, tiểu tử kia là ai? Không biết, chưa thấy qua, hẳn là vừa mới chiêu nạp vào. Ân, đang tiến hành tuyển bạt khảo hạch không vừa mới chấm dứt nha. Người này, nhất định là ti trưởng đại nhân vừa chiêu nạp vào. Tựa hồ rất lợi hại bộ dạng. Đúng vậy a, nếu không ti trưởng sao sẽ đích thân mang theo hắn lựa chọn chỗ ở đâu? Chúng ta vừa gia nhập Thanh Mộc Ti thời điểm, đều là chấp sự dẫn đạo. Những Thanh Mộc Ti kia thành viên, chứng kiến Cùng La tự mình mang theo Cảnh Ngôn chọn lựa chỗ ở, đều nhao nhao thấp giọng nghị luận. Cảnh Ngôn, hiện tại chỗ ở của ngươi đã định ra rồi, phía dưới ta mang ngươi đi thần tuyển điện nhìn xem. Tại tấn chức thứ hai cung khảo hạch trước khi trong khoảng thời gian này, ngươi ngay tại thần tuyển điện thả tu luyện là. Như cảm giác phải cần đối với cảnh giới vững chắc thoáng một phát, trở về cái này ở tạm phòng sáng nghỉ ngơi. Cùng La chuyển mục đối với Cảnh Ngôn nói ra, tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, bộ phận nhân sự trong. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão đại nhân, Bao Đồng khom người cúi đầu, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Bao Đồng trước mặt Thái Thượng trưởng lão, đúng là cực đạo cung Vịnh Minh. Vịnh Minh biểu lộ hiền hòa, nhẹ cười nói, không cần câu thúc, ta tới gặp ngươi, là có một việc muốn kiểm chứng. Thái Thượng trưởng lão xin hỏi, Bao Đồng liền vội vàng gật đầu, là như thế này, tại đang tiến hành tuyển bạt trong khảo hạch, có một cái tên là Cảnh Ngôn võ giả biểu hiện phi thường xuất sắc, hắn là một gã ngũ tinh hư thần. Mà ta xem hắn báo danh trên ti liệu, ghi lại tin tức nhưng lại, vừa mới theo cấp thấp thế giới phi thăng thổ dân. Bao Đồng con mắt nheo lại, chằm chằm vào Bao Đồng. Tại biết rõ Cảnh Ngôn là ngũ tinh hư thần về sau, Bao Đồng liền quyết định tuyển bạt khảo hạch sau muốn điều tra. Cái này Cảnh Ngôn, xác thực là cấp thấp thế giới vừa mới phi thăng, niên kỷ không đến 200 tuổi. Hắn võ đạo thiên phú, phi thường khủng bố, theo tiếp dẫn điện thủ vệ nói, Cảnh Ngôn vừa xong thần giới, hấp thu vượt qua 3 ngày thời gian hỗn độn chi khí. Bao Đồng đem chính mình nắm giữ tin tức, không hề giữ lại nói cho Vịnh Minh. Ngươi nói cái gì? Nghe được câu này, Vịnh Minh trong mắt một đạo lợi hại hào quang hiện lên. Hấp thu 3 ngày nhiều thời gian hỗn độn chi khí, cái này, quá không hợp thói thường rồi, là cái đó một cái tiết điểm. Không đợi Bao Đồng đáp lại, Vịnh Minh tiếp tục hỏi. Là 4.343 số tọa độ không gian. Bao Đồng nói ra, sau đó, Bao Đồng chỉ cảm thấy chung quanh không gian xuất hiện rất nhỏ chấn động, đương hắn ngẩng đầu về sau, Vịnh Minh thái thượng trưởng lão sớm đã biến mất. Vịnh Minh ra là cửu thần cung, cấp tốc đi vào Lạc Cửu Thành bên ngoài truyền tống trận. Trực tiếp truyền tống hướng 4.343 số tọa độ không gian chỗ thuộc về là cửu thần cung tiếp dẫn thần điện. Sự tình rất nhanh tựu đã điều tra xong, tiếp dẫn thần điện thủ vệ cũng không nói dối. Bởi vì, tiếp dẫn thần điện có hình ảnh tinh thạch, bên trong ghi lại hình ảnh vô cùng rõ ràng. Theo Cảnh Ngôn tiến vào thần giới thì có ghi lại, cái kia nhũ màu vàng hỗn độn chi khí, trọn vẹn quanh quẩn tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía tiếp cận 40 canh giờ. Quá kinh người, cấp thấp thế giới. Quả nhiên là có thể đản sinh ra nghịch thiên yêu nghiệt địa phương a. Vịnh Minh cảm khái thở dài một tiếng. Đệ nhất cung thanh mục ti, thần tuyền điện. Thần tuyền điện tòa kiến trúc này cũng không phải rất thu hút, chỉ là một tầng quy mô. Biểu hiện ra xem, còn xa không bằng thanh mục ti thành viên ở lại phòng xá đại. Nhưng chỉ có cái này không ngờ chỗ, tác động lấy thanh mục ti sở hữu thần kinh người. Đương đang tại sử dụng thần tuyền điện tu luyện cái kia tên võ giả, thời gian tu luyện đã đến bị truyền tống đi ra về sau. Cảnh Ngôn tại cùng la bọn người nhìn soi mói tiến vào trong đó. Xoạt, tại đây nồng đậm vô cùng linh khí, đúng là hình thành sương mù trạng, phảng phất vươn tay, có thể đem sương mù trạng linh khí nâng trong lòng bàn tay. Tựa là không vận chuyển tâm pháp, tại đây linh khí, tựa hồ cũng có thể thông qua võ giả làn da, thẩm thấu tiến võ giả thân thể. Cái này, mới vừa gia nhập thần tuyển điện, Cảnh Ngôn cũng thật sự mộng thoáng một phát. Hắn xác thực thật không ngờ, thần tuyển điện trong linh khí, lại có thể biết nồng đậm đến loại trình độ này. Tầng Điệp Phong bên trên linh khí tựu rất tốt, có thể cùng thần tuyển điện hoàn toàn so sánh với. Ở chỗ này mặc dù không đi tu luyện, thực lực đều có thể chính mình tăng lên a. Trách không được, cùng La Ti trưởng bọn hắn sẽ như thế coi trọng thần tuyển điện. Có thể ở loại địa phương này tu luyện, cũng quá đã thoải mái. Cảnh Ngôn nhịn không được tán thưởng. Hơn nữa, thần tuyển điện trong không chỉ có nồng đậm vô cùng linh khí, mà ngay cả pháp tắc chi lực, đều phi thường ngưng tụ. Sương mù trạng ngưng khí ở bên trong. Xen lẫn vô số các loại thuộc tính pháp tắc, lĩnh ngộ, phi thường nhẹ nhõm, liền thần hồn đều không cần phóng xuất ra. Thống khoái, quá thống khoái, ân, nắm chặt thời gian, bực này tu luyện bảo địa, cũng không thể lãng phí. Cảnh Ngôn chớp mắt, đột nhiên, thần sắc hắn hơi động một chút, theo ý niệm trong đầu chuyển qua, Cảnh Ngôn trực tiếp tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Cảnh Ngôn ý định, vận dụng chính mình hỏa chi bổn nguyên. Thần tuyền điện pháp tắc số lượng kinh người, như tái sử dụng hỏa chi bổn nguyên hấp dẫn. Hiệu quả kia sẽ như thế nào? Cảnh Ngôn mình cũng không cảm tưởng, còn có, Ma La Thời Quang Tháp cũng muốn sử dụng. 3 tháng thời gian quá ngắn tạm rồi, sử dụng Ma La Thời Quang Tháp, có thể trong lúc vô hình đem thời gian kéo dài mấy lần. Tại Huyền Sát Thiên Địa trắc nghiệm pháp tác lực tương tác thời điểm, Cảnh Ngôn tự thí nghiệm qua càn khôn tiểu thế giới đối với hỏa chi bổn nguyên ngăn cách năng lực. Cho nên tại thần tuyển điện trong, Cảnh Ngôn mới dám sử dụng hỏa chi bổn nguyên tu luyện. Về phần Ma La Thời Quang Tháp, cái kia càng có lẽ không có vấn đề. Liên hỏa chi bổn nguyên đều có thể ngăn cách, Ma La Thời Quang Tháp cái này đại năng luyện chế đồ vật chẳng lẽ còn hội bạo lộ hay sao? Cảnh Ngôn xuất ra một ít thần tinh, kích phát Mạc La Ti Quang Tháp hấp thu thần tinh lực lượng. Ông, Ma La Thời Quang Tháp, rất nhanh vận chuyển lại, một vòng vầng sáng trải mở. Tại vầng sáng ở trong, thời gian tốc độ chảy phát sinh cải biến. Ồ, này thời gian tốc độ chảy, gấp 10 lần, Cảnh Ngôn vẻ mặt kinh hỉ. Chương 1615, tấn chức khảo hạch. Sử dụng thần tinh thúc dục Ma La Thời Quang Tháp, hiệu quả xác thực rất tốt. Ban đầu ở cấp thấp thế giới, Cảnh Ngôn dùng Ma La Thời Quang Tháp số lần cũng không nhiều, chủ yếu là tiêu hao năng lượng nhiều lắm. Hơn nữa sử dụng Ma La Thời Quang Tháp vi số không nhiều mấy lần, Cảnh Ngôn cũng chỉ là cầm cực phẩm linh thạch thúc dục. Cảnh Ngôn căn bản là không bỏ được dùng thần tinh thúc dục Ma La Thời Quang Tháp. Cũng đã đến thần giới, đạt được thần tinh nhiều hơn. Cái này bài vị thi đấu ban thưởng cùng thanh mục ti ban thưởng cộng lại trọn vẹn 70 vạn thần tinh, mới khiến cho Cảnh Ngôn không quan tâm tiêu hao một ít. Điều này cũng làm cho Cảnh Ngôn ngoài ý muốn phát hiện, mà là thời quang tháp cải biến thời gian tốc độ chảy cũng không phải cố định. Cực phẩm linh thạch có thể cho ma la thời quang tháp gia tốc đặc biệt khu vực trong gấp 5 lần thời gian tốc độ chảy, mà một cấp thần tinh nhưng lại đạt tới gấp 10 lần thời gian tốc độ chảy. Nếu như là nhị cấp thần tinh thậm chí cao cấp hơn thần tinh đâu? Nếu là có pháp tắc kết tinh đâu? Ma la thời quang tháp cường hãn, hiển nhiên vượt qua Cảnh Ngôn qua đi đối với nó nhận thức, khó trách tại tử vong thần điện trong vệ sĩ lão đại, nói cái này ma la thời quang tháp là ngay cả thần giới đại năng đều thèm thuồng bảo vật. Thu liếm thoáng một phát suy nghĩ, Cảnh Ngôn cũng không trì hoãn nữa thời gian, lúc này sử dụng hỏa chi bổn nguyên tu luyện. Linh khí, pháp tắc, liên tục không ngừng tiến vào càn khôn tiểu thế giới. Đương nhiên, Cảnh Ngôn bản thân cũng hấp thu thần tinh cùng bổ thiên đan ẩn chứa năng lượng. Ngũ tinh hư thần cấp độ Cảnh Ngôn, một cấp thần tinh cùng bổ thiên đan, đối với hắn mà nói hiệu quả đã không phải là rất mạnh. Cũng may, hắn trước mắt có được một cấp thần tinh cùng bổ thiên đan số lượng khá nhiều, tăng thêm thần tuyền điện đặc thù, cũng là có thể miễn cưỡng thỏa mãn cần. Thanh Mộc Ti thần tuyền điện bên ngoài, cái kia nhân vật mới vừa mới gia nhập Thanh Mộc Ti, liền tiến vào thần tuyền điện tu luyện. Hắn như thế nào không cần xếp hàng, cái này không phù hợp quy củ A. Một ít Thanh Mộc Ti thành viên, chứng kiến Cảnh Ngôn cái này mới gia nhập thành viên rõ ràng tiến nhập thần tuyền điện, đều nhíu mày có chút bất mãn. Bất quá, ngược lại cũng không có ai trực tiếp hướng ti trưởng cùng la kháng nghị. Thế nhưng mà tại một ngày về sau, bọn hắn gặp Cảnh Ngôn không có bị truyền tống đi ra, cái kia bất mãn cảm xúc cũng có chút kéo căng không thể. Cái kia nhân vật mới, như thế nào tại thần tuyển điện tu luyện một ngày, đã đến giờ đều không có bị truyền tống đi ra. Chẳng lẽ người mới này, sử dụng thần tuyển điện thời gian vượt qua một ngày không thành. Tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Liên tiếp vài ngày sau, rốt cục có người nhịn không được, bắt đầu chất vấn Thanh Mộc Ti mấy gã chấp sự. Ti trưởng cùng la tự mình ra mặt, chỉ nói một câu nói. Các ngươi nếu có thể đánh bại thiên hoa bảng 1000 tên ở trong quát thập, vậy các ngươi cũng có thể tăng nhiều sử dụng thần tuyển điện thời gian. Cùng la tự một câu nói kia, mà một câu nói kia, tự lại để cho những bất mãn kia thanh âm, thoáng cái dập tắt. Thanh Mộc Ti thành viên, bắt đầu nghe ngóng về Cảnh Ngôn tình huống. Đương bọn hắn biết rõ tuyển bạt khảo hạch bên trên Cảnh Ngôn ba kiếm đánh bại ngũ tinh hư thần quát thập về sau, bọn hắn liền đều câm miệng rồi. Vô luận ở đâu, thực lực mới là vương đạo, muốn người khác câm miệng, cái kia chỉ cần có đủ thực lực, cái này rất dễ dàng. Tại Lạc Cửu Thần Cung, tại Thanh Mộc Ti, đều là giống nhau đạo lý. Một tháng sau, ma la thời quang tháp gia tốc dưới tình huống, Cảnh Ngôn thì ra là tu luyện 10 tháng thời gian, hắn tấn thăng đến lục tinh hư thần cấp độ. Lĩnh ngộ pháp tắc, số lượng cũng là vượt qua 10 vạn nhiều. Trong đó có tiếp cận 9 thành, đều là hỏa thuộc tính pháp tắc. Tại hỏa chi bổn nguyên phụ trợ xuống, Cảnh Ngôn lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc tốc độ một kỵ tuyệt trần, là mặt khác pháp tắc không cách nào bằng được. Theo lĩnh ngộ pháp tắc số lượng vượt qua 10 vạn, Cảnh Ngôn mơ hồ cảm thấy một tia không đúng. Hắn nắm giữ hỏa thuộc tính pháp tắc nhiều lắm, mặt khác pháp tắc lĩnh ngộ theo không kịp, tiếp tục như vậy, rất có thể thành làm một cái uy hiếp được chính mình phát triển tai họa ngầm. Đem không cam lòng đè xuống, Cảnh Ngôn cắn răng một cái, quyết đoán tạm thời buông tha cho sử dụng hỏa chi bổn nguyên, bắt đầu tận lực lĩnh ngộ mặt khác 4 loại thuộc tính pháp tắc. Mặc dù nói không nhất định phải lại để cho mặt khác 4 loại thuộc tính pháp tắc lĩnh ngộ số lượng cùng hỏa thuộc tính pháp tắc số lượng đồng dạng, nhưng là không thể chênh lệch quá cách xa. Tiếp tục tu luyện, 3 tháng thời gian, xác thực phi thường ngắn ngủi, nếu không có ma la thời quang tháp gấp 10 lần gia tốc, vậy thì ngắn hơn rồi. Ma la thời quang tháp gia tốc thời gian phía dưới, Cảnh Ngôn tổng cộng là tu luyện 30 nguyệt thời gian. Hắn võ đạo cảnh giới, đã đỉnh cấp lục tinh hư thần. Còn kém một bước, có thể tấn chức thất tinh, mà thất tinh hư thần, được xưng là cao cấp hư thần. Lục tinh đến thất tinh tầm đó, là có một cái dường như khó bình chướng. Phải biết rằng, như cùng là những đệ nhất này cung ti trưởng, thì ra là thất tinh hư thần, bát tinh hư thần mà thôi. Cảnh Ngôn một cái nhân vật mới, đã là đỉnh tiêm lục tinh hư thần, đây đã là phi thường nghe rợn cả người được rồi. Thời gian tu luyện sắp chấm dứt, Cảnh Ngôn theo càn khôn tiểu thế giới bay ra, hắn bàn ngồi xuống, cùng đợi bị thần tuyển điện truyền tống ra ngoài. Quả nhiên, một ngày về sau, một cỗ không gian năng lượng chấn động xuống, Cảnh Ngôn bị truyền tống ra thần tuyển điện. Thần tuyển điện bên ngoài, có không ít người đều tụ tập tại kề bên này. Liên ti trưởng Cùng La, cũng ở nơi đây. Cùng La cũng là đoán chắc thời gian, biết rõ Cảnh Ngôn sắp bị thần tuyển điện truyền tống đi ra, cho nên mới tới chờ. Cùng La về sau, đứng đấy Nhuế An, Hạ Ngọc chờ 4 gã Thanh Mộc ti chấp sự. Cùng La ti trưởng, chư vị chấp sự, Cảnh Ngôn hướng mấy người chắp tay. Cảnh Ngôn, mấy người đều mỉm cười khách khí đáp lễ. Chính là hắn, đánh bại quát thập, ân, hẳn là sẽ không sai, nhiều người như vậy tận mắt thấy, phần đông đệ nhất cung ty trưởng lúc ấy đều ở đây. Thật là nhìn không ra đến, thực lực của hắn như thế nào hội mạnh như vậy. Ta nghe nói, Quát Thập là Ngũ Tinh hư thần a. Cái này Cảnh Ngôn, ba kiếm tự đánh bại Quát Thập. Ta nghe Hạ Ngọc chấp sự nói, Cảnh Ngôn 3 tháng trước cũng đã xin tấn chức thứ 2 cung khảo hạch. Thực lực của hắn như ở đằng kia Quát Thập phía trên, khảo hạch tuyệt đối không có vấn đề. Đúng vậy a, lại nói tiếp, nếu như Cảnh Ngôn thật sự thuận lợi tấn chức thứ 2 cung, đối với chúng ta Thanh Mộc Ti cũng là đại hảo sự. Ta theo Nhuế An chấp sự trong miệng thăm dò được một ít tin tức, Cảnh Ngôn rất tuổi trẻ. Như hắn tấn chức thứ 2 cung, nói không chừng chúng ta Thanh Mộc Ti có thể nhiều một tòa thần tuyển điện. Phần đông Thanh Mộc Ti thành viên đều ở phía xa đánh giá Cảnh Ngôn, giữa lẫn nhau thấp giọng nói chuyện với nhau. Bọn hắn nhìn không ra Cảnh Ngôn có bao nhiêu lợi hại, mặc dù theo đủ loại con đường nghe nói Cảnh Ngôn đánh bại Quát Thập, có thể cuối cùng là có rất nhiều nghi kỵ. Nói trắng ra là, tự là cảm thấy có chút hư ảo. Cảnh Ngôn, tấn chức khảo hạch thời gian xác định, ngay tại 5 ngày sau đó. Ngươi có không có vấn đề, nếu là cảm thấy không ổn, có thể đem khảo hạch thời gian kéo dài sau. Cùng Lam mỉm cười đối với Cảnh Ngôn nói, 5 ngày sau, Cảnh Ngôn con ngươi lóe lên, không có vấn đề gì. Vậy thì 5 ngày sau tham gia thứ 2 cung tấn chức khảo hạch a. Đi, cái này 5 ngày ngươi tự chuẩn bị một chút. Dùng thực lực của ngươi, tấn chức khẳng định không có vấn đề, bất quá vẫn là muốn thận trọng đối đãi. Cùng La hơi chút dặn dò một câu, lật thuyền trong mương sự tình, cũng không phải tuyệt đối không có. Tại dĩ vãng tấn chức trong khảo hạch, thì có tứ tinh hư thần thất bại tình huống, nhưng lại không phải như nhau lưỡng lệ. 5 ngày sau đó, đệ nhất cung khảo hạch bộ, Cùng La mang theo Cảnh Ngôn, đã đến. Thanh Mộc Ti mấy gã chấp sự, cũng cùng nhau mang chờ mong tâm tình hưng phấn đến đây. Chương 1616, máy móc khôi lỗi. Hôm nay tham gia tấn chức thứ 2 cung khảo hạch võ giả, có thể không chỉ là Cảnh Ngôn một người. Đương Cảnh Ngôn hộ tống Thanh Mộc Ti ti trưởng cùng La tiến vào đệ nhất cung khảo hạch bộ chờ đợi khảo hạch bắt đầu, tại trong quan sát, phát hiện cùng mình cùng nhau tham gia khảo hạch võ giả chừng vài trăm người nhiều. Cùng La tại Cảnh Ngôn một bên, chứng kiến Cảnh Ngôn trên mặt biểu lộ, hắn cười khẽ một tiếng. Cái này thứ 2 cung tấn chức khảo hạch là 1 tháng an bài một lần, cho nên mỗi một lần khảo hạch, tham gia thành viên luôn không ít. Mỗi một lần khảo hạch, không chỉ có đệ nhất cung bộ phận nhân sự, khảo hạch bộ cao tầng muốn ở đây, liền thứ 2 cung bộ phận nhân sự, khảo hạch bộ cũng có cao tầng hiện trường giám sát. Mỗi ngày đều tiến hành tấn chức khảo hạch, cái kia tự là không thể nào. Cùng La đối với Cảnh Ngôn giải thích, Cảnh Ngôn cũng giật mình gật đầu, những cao tầng kia cũng không thể mỗi ngày đều thủ tại chỗ này. Tiến hành thứ 2 cung khảo hạch, chương trình bên trên kỳ thật cũng không phức tạp. Tại đệ nhất cung khảo hạch bộ trong kiến trúc, thì có một cái chuyên môn thiết trí bình đài. Tham gia tấn chức thứ 2 cung khảo hạch thành viên, chỉ cần tại một gã máy móc khôi lỗi trước mặt, kiên trì chén trà nhỏ thời gian, liền tính toán là thông qua khảo hạch, thuận lợi tấn chức thứ 2 cung. Về khảo hạch tin tức, Cùng La đều cùng Cảnh Ngôn cẩn thận giảng giải qua, cho nên Cảnh Ngôn đối với tấn chức khảo hạch toàn bộ quá trình không dám nói rất quen thuộc, thế nhưng tuyệt đối không xa lạ gì. Tại trong khi chờ đợi, khảo hạch bộ phận nhân sự rất nhiều cấp lãnh đạo nhân viên lục tục đã đến. Đối với trong đó bộ phận người, Cùng La đều chủ động chào hỏi. Làm đệ nhất cung Thanh Mộc Ti ti trưởng, Cùng La vẫn có một ít nhân mạch, bộ phận nhân sự bao đồng trưởng lão, cùng Cùng La quan hệ tựu phi thường thân mật. Cảnh Ngôn ở chỗ này, cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt, nhất là những biết rõ kia Cảnh Ngôn tình huống, tổng nhịn không được đem chính mình ánh mắt hướng Cảnh Ngôn trên người quét. Đối với cái này, Cảnh Ngôn cũng là không thèm để ý. Người muốn nhìn tự coi được rồi, phản chính tự mình cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Tham gia tấn chức khảo hạch thành viên, đều đến đông đủ sao? Một người trung niên nam tử hỏi thăm người bên cạnh, hồi bộ trưởng đại nhân, lần này tham gia tấn chức khảo hạch đệ nhất cung thành viên tổng cộng 255 người, tất cả đều đạo trường không một vắng họp. Trung niên nam tử bên người một người, trả lời ngay đạo. Rất tốt, người đã đến cùng, vậy thì an bài bắt đầu đi. Trung niên nam tử nhẹ gật đầu, từ đầu đến cuối, trên mặt đều không có quá nhiều biểu lộ. Nhưng là người xung quanh, đối với cái này người đều phi thường cung kính. Cảnh Ngôn, người nọ là thứ 2 cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng. Tại đây tất cả mọi người, thân phận địa vị của hắn cao nhất. Cùng La nhỏ giọng đối với Cảnh Ngôn giới thiệu một câu. Rất nhanh đã có người tới đến Cảnh Ngôn chờ tham gia tấn chức khảo hạch thành viên trước mặt, lại để cho tất cả mọi người tiến vào khảo hạch đại điện. Vô dụng bao nhiêu thời gian, Cảnh Ngôn bọn người tự xuất hiện tại một tòa rộng rãi trong đại điện. Giữa đại điện, có một cái như là lôi đài dạng bố trí, nhưng cùng lôi đài lại có khác nhau. Có thể chứng kiến, thượng diện bị phân thành 9 cái ô vuông cùng ô vuông tầm đó, có một tầng quang mang nhàn nhạt cách trở, thượng diện có như ẩn như hiện năng lượng chấn động tràn ngập ra. Cảnh Ngôn suy đoán, chỗ kia có lẽ tựu là tấn chức khảo hạch sử dụng sân khấu, cũng được xưng là khảo hạch đài. Không đợi Cảnh Ngôn hỏi thăm bên người cùng la, chợt nghe đến một hồi trầm trọng tiếng bước chân truyền đến. Sau đó, Cảnh Ngôn tự chứng kiến theo đại điện trong chắc, đi ra 9 đạo thân ảnh màu đen. Máy móc khôi lỗi, Cảnh Ngôn chằm chằm vào 9 đạo hắc sắc thân ảnh. Đây tựu là máy móc khôi lỗi rồi, chợt nhìn, ngược lại là cùng nhân loại bên ngoài không sai biệt lắm. Nhưng hơi chút cẩn thận, có thể cảm giác ra, chúng cũng không phải nhân loại. Cùng Tử Vong Thần Điện vệ sĩ so, chênh lệch nhiều lắm, công nghệ bên trên hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cũng thế, Tử Vong Thần Điện vệ sĩ, đó là Tử Vong Thần Điện chủ nhân tự tay luyện chế. Tử Vong Thần Điện chủ nhân, hiển nhiên là một vị thần giới đại năng giả, khả năng so trung tiên sinh đều phải cường đại hơn nhiều. Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu tắt đèn chuyển cảnh. 9 cái máy móc khôi lỗi, phân biệt đi vào khảo hạch trên đài 9 cái ô vuông bên trong đứng lại. Cảnh Ngôn, cái kia chính là khảo hạch sử dụng máy móc khôi lỗi, lực lượng phi thường cương mãnh. Nếu như chỉ cần so bị lực lượng, vậy chúng nó một điểm không thể so với ngũ tinh hư thần chênh lệch. Một hồi đến ngươi lên sân khấu, ngươi chỉ cần ở phía trên kiên trì một chiếc trà thời gian không bị đánh ra lôi đài, khảo hạch tự thông qua được. Cùng La nhỏ giọng mà nói. Thanh Mộc Ti bốn gã chấp sự, cũng đều đứng tại Cảnh Ngôn cùng Cùng La sau lưng. Bốn người bọn họ người, tất nhiên là hy vọng Cảnh Ngôn thuận lợi thông qua tấn chức khảo hạch, trong nội tâm đều âm thầm cầu nguyện ngàn vạn không muốn xảy ra vấn đề. Khảo hạch bắt đầu đi, dựa theo xếp đặt trình tự, một lần 9 người, tên kia thứ hai cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng, phất tay nói ra. Theo hắn phân phó, một gã lão giả đi đến trước, trong tay cầm một bản tập. Người này lão giả, là đệ nhất cung khảo hạch bộ trưởng. Trong tay hắn tập bên trên, thượng diện ghi lại lấy Cảnh Ngôn chờ người có tên chữ chờ tư liệu. Phía dưới, ta đọc lên danh tự người, bên trên khảo hạch đài tiến hành tấn chức khảo hạch. Lão giả mở miệng nói ra, hắn rất nhanh đọc lên 9 cái tham gia tấn chức khảo hạch võ giả danh tự. Từ trong đám người, 9 người rất nhanh nhảy ra, leo lên khảo hạch đài, phân biệt tiến vào một cái ô vuông ở trong, đối mặt một gã máy móc khôi lỗi. Chuẩn bị, tính theo thời gian bắt đầu, lão giả thanh âm ngưng tụ nói ra. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, 9 cái máy móc khôi lỗi là mãnh liệt huy động vũ khí trong tay, hướng về 9 tên võ giả phát động công kích. Cái này máy móc khôi lỗi vũ khí trong tay đều là đồng dạng, là một thanh màu đen cán giải búa. Cảnh Ngôn ở dưới mặt, cũng cẩn thận quan sát, bất quá rất nhanh hắn tự lắc đầu. Máy móc khôi lỗi lực lượng xác thực rất cường, chính như cùng La Ti trưởng nói như vậy, đều có ngũ tinh hư thần lực lượng. Thế nhưng mà những khôi lỗi này, căn bản cũng không có thi triển bất luận cái gì võ học. Cũng không hiểu điều khiển pháp tắc chi lực, thuần túy tựu là dựa vào bản thân lực lượng công kích. Công kích như vậy, đối với Cảnh Ngôn mà nói căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Đừng nói là đối mặt một cái máy móc khôi lỗi, tựu là đồng thời đối mặt 9 cái máy móc khôi lỗi, Cảnh Ngôn cũng không hề áp lực. Đương nhiên, máy móc khôi lỗi đối với Cảnh Ngôn mà nói không có cái uy hiếp gì, nhưng đối với những bình thường kia tam tinh hư thần, uy hiếp có thể to lắm. Dốc hết sức hàng 10 hội, có đôi khi lực lượng cường đại tới trình độ nhất định. Mặt khác thủ đoạn tựu trở nên rất yếu ớt. Mặc dù chỉ có lực lượng cường đại, cũng có thể đem những có thể kia điều khiển pháp tắc sử dụng võ học võ giả đánh cho răng rơi đầy đất. Quả nhiên, chiến đấu vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới 1/3 chén trà nhỏ thời gian, thì có một gã tam tinh hư thần bị chật vật đánh ra lôi đài. Người này tam tinh hư thần chém giết kinh nghiệm quá thô ráp rồi, kỳ thật dùng thực lực của hắn, hoàn toàn có thể cùng máy móc khôi lỗi dây dưa. Có thể hắn kinh nghiệm chưa đủ, tăng thêm khả năng so sánh khẩn trương. Mới đưa đến tại thời gian cực ngắn trong khảo hạch thất bại, chỉ có thể ảm đạm rời khỏi ly khai khảo hạch đài. Cảnh Ngôn, ngươi cảm giác như thế nào? Cùng La nhìn về phía Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn lắc đầu, Cùng La lập tức trong lòng căng thẳng, khí tức có chút biến hóa nói ra, không có tuyệt đối nắm chắc sao. Ngươi ngàn vạn không cần khẩn trương, những máy móc này khôi lỗi tựu là lực lượng đủ cường, thân pháp của ngươi nhanh, có thể tránh tựu tránh, chỉ cần ở phía trên kiên trì một chiếc trà thời gian là tốt rồi. Chương 1617, quá bạo lực, Cùng La cho Cảnh Ngôn bày mưu tính kế rồi. Thật sự là, Cảnh Ngôn tham gia lúc này đây tấn chức khảo hạch có thể không thông qua, đối với đệ nhất cung Thanh Mộc Ti quan hệ trọng đại. Cùng La đương nhiên cũng biết Cảnh Ngôn thực lực cường đại, liền quát thập đều bị ba kiếm đánh bại, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Vấn đề là, hắn sợ con vịt đã đun sôi cũng có thể đã bay. Hắn lúc này, so Cảnh Ngôn mình cũng còn quan trọng hơn chương. Máy móc khôi lỗi là có được ngũ tinh hư thần lực lượng. Nếu là tham gia tấn chức khảo hạch võ giả chủ quan rồi, dù là ngươi là ngũ tinh hư thần, gây chuyện không tốt cũng là khả năng thất bại. Nghe được Cùng La nói như vậy, Cảnh Ngôn cười cười. Cùng La ti trưởng, ngươi không cần như thế lo lắng, yên tâm đi, của ta tấn chức khảo hạch không có vấn đề. Ta lắc đầu có ý tứ là nói, Những máy móc này khôi lỗi công kích phương thức vô cùng đơn giản, đối với ta không có cái uy hiếp gì. Cảnh Ngôn giải thích nói ra, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt, bất quá, hay là muốn cẩn thận một ít mới là. Cùng La Tùng ra một hơi, cái này tấn chức khảo hạch, đối với võ giả tầm thường mà nói, xác thực không đơn giản như vậy. Nhóm đầu tiên 9 cái võ giả, lại có 4 người đều không có thể kiên trì chén trà nhỏ thời gian. Cái này 9 tên tham gia tấn chức khảo hạch võ giả, thất bại suất tiếp gần một nửa. Kế tiếp là nhóm thứ 2, nhóm thứ 3. Khảo hạch tiến trình hay là rất nhanh, một canh giờ thời gian, tự ước chừng có 8 cái phê thứ võ giả hoàn thành tấn chức khảo hạch. Một cái phê thứ 9 người, 8 cái phê thứ tự là 72 người. Cảnh Ngôn là ở tấn chức khảo hạch tiến hành đệ 3 canh giờ lên sân khấu. Cùng La cùng 4 gã thanh mộc ti chấp sự, không khỏi lại đối với Cảnh Ngôn dặn dò một phen. Mấy người, nóng bỏng ánh mắt, nhìn xem Cảnh Ngôn leo lên khảo hạch đài tiến vào bên trong một cái ô vuông. Cái kia thanh y tuổi trẻ võ giả, tự là gần đây danh tiếng chính kình Cảnh Ngôn rồi. Thứ hai cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng trước mặt, một người thấp lấy thân thể nói ra. Vị này phó bộ trưởng, ánh mắt cũng rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn tại tuyển bạt khảo hạch bên trên biểu hiện, hiển nhiên là truyền đến trong tai của hắn, hắn cũng biết Cảnh Ngôn tồn tại. Người này thực lực thực sự mạnh như vậy sao? Vị này phó bộ trưởng làm như tự nói. Hắn đánh bại Quát Thập, điểm này là chắc chắn 100%, hơn nữa Quát Thập có lẽ cũng không có cố ý phóng nước. Đoạn thời gian này, Quát Thập không chỉ tại một chỗ tuyên bố, muốn tìm Cảnh Ngôn báo thù, hiển nhiên là không cam lòng bị Cảnh Ngôn đánh bại. Người kia nói, ân, có chút ý tứ, xem một chút đi, xem hắn tại khảo hạch này trên đài biểu hiện như thế nào. Phó bộ trưởng nhẹ gật đầu, ánh mắt theo Cảnh Ngôn trên người rời. Cùng lúc đó, ở đây hạ rất nhiều người, đã ở thấp giọng nghị luận. Nghe nói qua Cảnh Ngôn danh tự người, xác thực không ít. Mặc dù trước khi không có nghe đã từng nói qua Cảnh Ngôn, có thể ở cái địa phương này chỉ cần hơi chút nói chuyện luận, cũng đã biết rõ Cảnh Ngôn tại tuyển bạt trong khảo hạch biểu hiện. Từng đạo mang theo phức tạp cảm xúc ánh mắt, đều nhìn xem khảo hạch trên đài Cảnh Ngôn. Đồn đãi luôn có khoa trương thành phần, đến cùng có mạnh hay không, xem hắn tại khảo hạch trên đài biểu hiện sẽ biết. Nếu là tấn chức khảo hạch thất bại, đó mới thú vị đấy. Có người khinh miệt ngữ khi nói, đúng vậy a. Nếu là tấn chức thứ hai cung khảo hạch thất bại, vậy cũng tự mất thể diện. Bị dơ lên được cao như vậy, thoáng cái té xuống đến, sẽ rất đau. Ha ha, đến lúc đó, ngược lại muốn nhìn Cùng La lão gia hỏa này là cái gì biểu lộ. Một gã bộ phận nhân sự cao tầng nhìn về phía thanh mục ti ti trưởng Cùng La, cười lạnh nói, hắn cùng với Cùng La quan hệ không tốt. Tính theo thời gian bắt đầu, theo đệ nhất cung khảo hạch bộ bộ trưởng thanh âm trầm thấp truyền ra. Khảo hạch trên đài, 9 cái máy móc khôi lỗi là mãnh liệt phát động tiến công. Mà Cảnh Ngôn đối mặt một cái máy móc khôi lỗi công kích, liền vũ khí đều không có lấy ra. Hắn chỉ là lắc đầu, rồi sau đó hướng về huy động búa máy móc khôi lỗi hời hợt đánh ra một trường. Cái loại này tùy ý thi thái, lại để cho toàn trường tất cả mọi người hơi sững sờ. Tại khảo hạch này trên đài, đối mặt máy móc khôi lỗi, như Cảnh Ngôn như vậy tùy ý, cũng không thấy nhiều. Thứ hai cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng, lông mày đều nhíu lại. Cái này cũng quá tự đại. Không cần vũ khí còn chưa tính, có thể rõ ràng tựu như thế đánh ra một trường, tựa hồ liền pháp tắc đều không có điều khiển. Oanh, một trường này đánh ra, rất nhanh tựu truyền ra một hồi trầm đục. Cái kia máy móc khôi lỗi, chạy nước rút thân thể trực tiếp tựu định tại nguyên chỗ, ngay sau đó, cái kia có được ngũ tinh hư thần lực lượng máy móc khôi lỗi, là trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, không có bất kỳ lo lắng. Máy móc khôi lỗi, trực tiếp bay ra ô vuông, cái này cũng chưa tính, máy móc khôi lỗi trên không trung ném ra ngoài một cái đường vòng cung. Đúng là rơi xuống khảo hạch đài bên ngoài. Phanh, cứng cỏi thân hình, hung hăng nện ở đại điện trên mặt đất. Toàn bộ trong đại điện, lập tức trở nên an tĩnh rất nhiều. Chỉ có mặt khác 8 cái ô vuông bên trên chiến đấu, vẫn đang tiếp tục. Mà ở dưới trận, tất cả mọi người trừng to mắt, không dám tin nhìn xem Cảnh Ngôn, rồi sau đó lại nhìn về phía cái kia đang từ trên mặt đất đứng lên máy móc khôi lỗi. Máy móc khôi lỗi ngược lại là không có bị hao tổn, bất quá tại đứng lên về sau, cũng không có tiếp tục leo lên khảo hạch đài. Những máy móc này khôi lỗi, hoàn toàn không thể cùng sinh mệnh khôi lỗi so sánh với, chúng là không có chính mình tư duy. Bất quá, gen tài liệu của bọn nó phi thường chắc chắn, nếu không cũng không thể dùng đến khảo hạch tấn chức thứ hai cung võ giả. Cảnh Ngôn đứng tại khảo hạch trên đài, chậm quá thu hồi bàn tay, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Hắn đánh bay máy móc khôi lỗi, không có sử dụng võ học, không có điều khiển pháp tắc, hoàn toàn dựa vào bản thân thần lực. Cảnh Ngôn thần lực vốn là rất khủng bố, hơn nữa hắn đã là lục tinh hư thần cảnh giới, đập bay một cái máy móc khôi lỗi, rất đơn giản. Bá đạo, bạo lực, không hề lo lắng, máy móc khôi lỗi toàn bộ đều bị đánh ra khảo hạch đài, tựu như vậy tùy ý một trường. Dưới trận cùng la, thiếu chút nữa nhịn không được vung quyền chúc mừng. Thành, Cảnh Ngôn tấn chức khảo hạch thành, như thế xinh đẹp thông qua tấn chức khảo hạch, quả thực có thể ghi vào đệ nhất cung khảo hạch bộ sử sách. Chiến đấu mặc dù phi thường ngắn ngủi, có thể tuyệt đối được xưng tụng là đặc sắc vô cùng. Bốn gã thanh mục ti chấp sự, cũng đều hưng phấn được con mắt lóe sáng. Thật lợi hại, Cảnh Ngôn quá cường hãn, thật làm cho người không thể tưởng được, rõ ràng còn có loại này thông qua khảo hạch phương thức. Ti trưởng, chúng ta thanh mục ti muốn đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng rồi. Ha ha, đúng a, chúng ta đệ nhất cung thanh mục ti, rốt cục muốn xoay người rồi. Hạ Ngọc, người bây giờ trở về đi, đem cái này tin tức tốt nói cho chúng ta thanh mục ti thành viên. Cùng la đè nặng kích động trong lòng, đối với Hạ Ngọc nói ra. Tốt, ta đi, Hạ Ngọc gật đầu, quay người đã đi ra khảo hạch đại điện. Cái này, đệ nhất cung khảo hạch bộ bộ trưởng, nhìn Cảnh Ngôn, lại nhìn về phía thứ hai cung tên kia phó bộ trưởng. Nói thật, hắn đảm nhiệm đệ nhất cung khảo hạch bộ không chứng cũng có vạn năm lâu rồi, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua như vậy thông qua khảo hạch phương thức. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết làm như thế nào bình phán rồi, có phải hay không lại để cho máy móc khôi lỗi trở lại khảo hạch trên đài tiếp tục cùng Cảnh Ngôn đối chiến. Hay là, trực tiếp tuyên bố Cảnh Ngôn thông qua tấn chức khảo hạch. Khảo hạch thông qua, thứ hai cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng, nhìn ra đệ nhất cung bộ trưởng do dự, hắn nhẹ gật đầu nói ra. Cảnh Ngôn, thông qua thứ hai cung tấn chức khảo hạch. Người này bộ trưởng, lần nữa nhìn về phía Cảnh Ngôn tuyên bố nói ra. Chương 1618, bị chắn. Đệ nhất cung chân ngôn ti trang viên bên ngoài, một đạo nhân ảnh, vội vàng bôn trì mà đến tiến vào trang viên. Có thể chứng kiến, trên mặt của hắn có phẫn nộ biểu lộ, cái này phẫn nộ bên trong, lại có một ít bối rối. Ti trưởng đại nhân, người này chân ngôn ti chấp sự thẳng đến ti trưởng Lê Nhạc ở lại phòng xá, đứng ở bên ngoài gọi một tiếng. Lê Nhạc theo trong phòng đi ra, tình huống như thế nào? Lê Nhạc hỏi, cái kia Cảnh Ngôn thổ dân, khảo hạch thông qua không vậy? Thông qua được. Khảo hạch bộ đã tuyên bố Cảnh Ngôn thuận lợi tấn chức thứ hai cung. Chấp sự cúi đầu nói, đáng giận, Lê Nhạc hung hăng nắm thoáng một phát quyền. Kỳ thật hắn đối với cái này có đoán trước, dùng Cảnh Ngôn thực lực, tấn chức thứ hai cung thất bại khả năng cũng không lớn. Mà khi hắn nghe nói khảo hạch bộ đã tuyên bố Cảnh Ngôn tấn chức thứ hai cung, vẫn là ép không được phẫn nộ trong lòng. Phẫn nộ về sau, là một hồi phiền muộn cùng thất lạc. Lúc này đây, hắn khả năng thật sự muốn xong đời. Cảnh Ngôn tấn chức thứ hai cung. Đệ nhất cung thanh mục ti nhất định được đến đại lượng ban thưởng, cái này ban thưởng số lượng rất nhiều, tất nhiên sẽ trải qua cao tầng quyết định. Đoạn thời gian này, Lê Nhạc một mực đang lo lắng tổng ti chấp sự sở quan cử truy vấn hắn về Cảnh Ngôn sự tình. Bất quá theo tuyển bạt khảo hạch chấm dứt đến nay hơn 3 tháng qua đi, sở quan cử chấp sự đại nhân lại không có truyền tin tức cho hắn. Hắn một mực cầu nguyện sở quan cử chấp sự đem Cảnh Ngôn chuyện này cấp quên mất rồi, có thể Cảnh Ngôn tấn chức thành công, thanh mục ti đem cũng tìm được đại lượng ban thưởng. Rất có thể lại để cho sở quan cử nghe nói, tiếp theo nhớ tới lúc trước đối với hắn Lê Nhạc phân phó. Chết tiệt Cảnh Ngôn, ngươi vì sao tựu không gia nhập ta chân ngôn ti? Lê Nhạc ảo não thấp giọng gào rú. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn thuận lợi tấn chức tin tức, cũng bị Hạ Ngọc chấp sự dẫn tới thanh mục ti. Thanh mục ti cao thấp, một mảnh vui sướng. Thanh mục ti như được đến đại lượng ban thưởng, vậy bọn họ những thanh mục ti này thành viên, tự nhiên đều có thể đạt được chỗ tốt. Tối thiểu, bình thường thần tinh hạn ngạch sẽ nhiều hơn một chút. Nếu là có thể tại thanh mục ti thêm một tòa thần tuyển điện, vậy thì càng tốt hơn, đem lại để cho bọn hắn có thêm nữa cơ hội tiến vào thần tuyển điện tu luyện. Đến nơi này thời điểm, thanh mục ti hoàn toàn không có người, lại vì trước khi Cảnh Ngôn sử dụng 3 tháng thần tuyển điện mà cảm thấy phẫn nộ cùng bất mãn rồi. Hạ Ngọc chấp sự, theo ý ngươi, chúng ta thanh mục ti đạt được kiến tạo thần tuyển điện tỷ lệ nhiều đến bao nhiêu? Một gã thanh mục ti thành viên truy vấn, khó mà nói a, thần tuyển điện quan hệ trọng đại, kiến tạo phí tổn cực cao. Hơn nữa cần cực đạo cung cao tầng tự mình ra tay, cho nên rất khó nói a. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng hy vọng chúng ta đệ nhất cung thanh mục ti có thể nhiều một tòa thần tuyển điện. Hạ Ngọc trợn trắng mắt nói, thực hy vọng có thể ban thưởng một tòa thần tuyển điện. Đúng vậy a, nếu là có 2 tòa thần tuyển điện, chúng ta đây những thanh mục ti này thành viên, một năm có thể có 2 ngày thần tuyển điện tu luyện cơ hội, ít nhất cũng có 1 ngày rưỡi. Thanh mục ti cao thấp, một mảnh không khí vui mừng. Đệ nhất cung khảo hạch bộ 250 năm tên tham gia tấn chức khảo hạch võ giả, khảo hạch toàn bộ chấm dứt. Cái này hơn 200 người, tấn chức thành công, ước chừng chỉ có miễn cưỡng một nửa. Cái này xác suất, tựa hồ rất cao bộ dạng, nhưng phải biết rằng, tham gia tấn chức khảo hạch một cái cơ bản điều kiện tựu là cần tam tinh hư thần cảnh giới. Nói cách khác, mặc dù là tam tinh hư thần, tham gia tấn chức khảo hạch, cơ hội thành công cũng chỉ có miễn cưỡng một nửa. Cái này còn không cân nhắc, tham gia khảo hạch tam tinh hư thần bao nhiêu đối với mình là có nhất định tin tưởng. Những vừa mới kia tấn chức tam tinh hư thần võ giả, nhất định là sẽ không vội vã tham gia tấn chức khảo hạch. Chúc mừng các ngươi, thành công thông qua tấn chức khảo hạch. Hiện tại, các ngươi tựu là thứ hai cung thành viên. Sau đó, ta liền mang bọn ngươi tiến vào Lạc Cửu Thần Cung thứ hai cung. Đúng rồi, ta là thứ hai cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng Lữ Khôn. Lữ Khôn biểu lộ có đi một tí vui vẻ, đối với Cảnh Ngôn chờ thông qua khảo hạch võ giả nói ra. Bái kiến Lữ Khôn đại nhân, mọi người nhao nhao hành lễ. Lữ Khôn gật gật đầu, nhìn về phía đệ nhất cung khảo hạch bộ cùng bộ phận nhân sự người, còn có thứ hai cung bộ phận nhân sự nhân viên, phiền toái chư vị, đem tấn chức thành công thành viên ti liệu chuyển giao một chút đi. Vâng, mọi người lên tiếng, cũng tựu hơn 100 người, ti liệu chuyển giao công tác rất đơn giản, tham gia tấn chức khảo hạch võ giả ti liệu, cũng sớm đã tìm được chuẩn bị cho tốt, tùy thời có thể chuyển giao. Cùng La ti trưởng, ta đi trước thứ hai cung nhìn xem, không có việc gì lúc, ta sẽ trở lại gặp xem. Cảnh Ngôn đối với Cùng La nói ra, tốt, tốt, Cùng La đến bây giờ, tâm tình vẫn còn kích động. Mấy vị chấp sự, vậy chúng ta trước hết từ biệt a. Cảnh Ngôn lại đối với ba gã Thanh Mộc ti chấp sự chắp tay. Ân, Cảnh Ngôn, ngươi nên thường hồi chúng ta đệ nhất cung Thanh Mộc ti a. Nhuế An một bộ không bỏ biểu lộ nói, kỳ thật cái này không bỏ, nhất định là giả vờ. Bọn họ cùng Cảnh Ngôn mới nhận thức bao lâu, muốn nói có quan tâm nhiều hơn nhiều không bỏ, người đó tín. Cảnh Ngôn, tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành là Cửu Thần Cung cao tầng đại nhân vật, đến lúc đó ngươi cũng đừng quên chúng ta những tiểu nhân vật này a. Một danh khác chấp sự hay nói dẫn nói, cái kia sẽ không, Cảnh Ngôn cười khoát tay. Tại Lữ Khôn dẫn dắt phía dưới, hơn 100 tên tấn chức thành công võ giả, ly khai khảo hạch bộ, hướng về điểm truyền tống tiến đến. Là Cửu Thần Cung, lại Cửu Cung không gian, mỗi một cung đều là độc lập, nhưng là tương liên, cái này điểm kết nối, tự là điểm truyền tống. Theo đệ nhất cung đến thứ hai cung hoặc là theo thứ hai cung đến đệ nhất cung, đều cần theo điểm truyền tống truyền tống. Cho dù là cực đạo cung đại nhân vật, cũng không ngoại lệ. Đương nhiên, là Cửu Thần Cung cung chủ, phó cung chủ cái kia cấp độ, nhất định là không cần sử dụng điểm truyền tống. Toàn bộ là Cửu Thần Cung đều tại hắn dưới sự khống chế, nghĩ đến là Cửu Thần Cung địa phương nào cũng chính là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Chư vị, nơi này chính là thứ hai cung rồi. Thông qua điểm truyền tống về sau, Lữ Khôn nói với mọi người đạo. Cảnh Ngôn chờ hơn 100 tên võ giả, đều chuyển mục dò xét bốn phía. Thứ hai cung linh khí, xác thực so đệ nhất cung nồng đậm rất nhiều. Trừ lần đó ra, ngược lại là nhìn không ra có khác nhau. Cảnh Ngôn chờ hơn 100 tên võ giả, tự nhiên đều là lần đầu tiên tiến vào thứ hai cung. Thứ hai cung võ giả có thể tùy thời đến đệ nhất cung, nhưng đệ nhất cung võ giả là không có quyền lực tiến vào thứ hai cung. Ta trước mang bọn ngươi tiến về thứ hai cung bộ phận nhân sự, đem tin liệu của các ngươi tin tức chuyển giao qua đi. Sau đó, các ngươi thay thế thân phận lệnh bài, liền chính thức trở thành thứ hai cung thành viên. Đã có thân phận mới lệnh bài, các ngươi có thể tự hành thông qua điểm truyền tống hồi đệ nhất cung. Lữ Khôn nói xong, thứ hai cung các loại cơ cấu, cùng đệ nhất cung cũng không quá lớn khác nhau. Toàn bộ ti liệu chuyển giao quá trình, cũng không phức tạp, mấy canh giờ sau, Cảnh Ngôn bọn người liền đều thay thế thân phận lệnh bài, sau đó lại đi Vạn Bảo Điện nhận lấy tấn chức thứ hai cung ban thưởng, mỗi người là 10 vạn một cấp thần tinh. Cái này ban thưởng không thể nói nhiều, có thể có chút ít còn hơn không. Thứ hai cung thành viên, hàng năm đều có thể nhận lấy trụ cột ban thưởng tài nguyên 1 vạn miếng một cấp thần tinh. Theo khảo hạch bộ đi ra, Cảnh Ngôn đã bị chắn rồi. Đứng tại trước mặt là thứ hai cung tất cả ti cục trưởng, khoảng chừng 10 mấy cái nhiều. Cảnh Ngôn cảm giác, thứ hai cung 99 ti, tối thiểu có một nửa ti ti trưởng đều đến rồi. Chương 1619, Thanh Mộc ti xoay người. Trang diện này, đem Cảnh Ngôn đều đã giật mình. Những ti trưởng này, tin tức thật đúng là đủ linh thông. Cảnh Ngôn huynh đệ, có một người, dốc sức liều mạng muốn chen đến phía trước. Có thể mặt khác ti trưởng, cũng không có một cái là đèn đã cạn dầu. Căn bản là không cho người nọ lao tới. Người nọ hết cách rồi, chỉ phải tiếp tục hô, Cảnh Ngôn huynh đệ, người tại đệ nhất cung tựu là Thanh Mộc ti thành viên, ta là thứ hai cung Thanh Mộc ti ti trưởng Tào Lâm A. Ta là lão Tào A, người có thể nhất định phải gia nhập thứ hai cung Thanh Mộc ti A. Thứ hai cung Thanh Mộc ti ti trưởng Tào Lâm kêu la lấy. Ta Lam Yên ti đối với Cảnh Ngôn huynh đệ quét dọn giường chiếu đón chào. Chúng ti trưởng thanh âm đan vào thành một mảnh, lại để cho Cảnh Ngôn đầu đều có chút đại. Cái này thứ hai cung tất cả ti cùng đệ nhất cung tất cả ti, mặc dù mỗi một ti đều là một cái hệ thống, nhưng cũng là tương đối độc lập. Võ giả tại đệ nhất cung, nói thí dụ như Cảnh Ngôn, hắn là đệ nhất cung Thanh Mộc ti thành viên, có thể tấn chức thứ hai cung về sau, hắn là hoàn toàn có thể lựa chọn mặt khác ti gia nhập. Cảnh Ngôn cũng biết điểm ấy, Cùng La cùng hắn đề cập tới. Cùng La cũng ám chỉ hy vọng Cảnh Ngôn có thể gia nhập thứ hai cung Thanh Mộc Ti, bất quá cái này còn muốn xem Cảnh Ngôn lựa chọn của mình. Thứ hai cung Thanh Mộc Ti địa vị, tại thứ hai cung tất cả ti bên trong, cũng là tương đối thấp. Cái này cũng không có biện pháp, đệ nhất cung tất cả ti hình tượng điểm nói, tự là cao ốc nền tảng. Đệ nhất cung ti nếu là cường đại, cái kia thứ hai cung, thứ ba cung các loại đối ứng ti cũng sẽ tương đối mạnh. Dù sao, võ giả nếu như tại đệ nhất cung gia nhập chính là Thủy Nguyệt Ti, chỉ cần hắn thiên phú xuất sắc mau chóng tấn chức, tự cũng không tại tiến vào thứ hai cung sau buông tha cho Thủy Nguyệt Ti lựa chọn mặt khác ti. Đạo lý là rất đơn giản, nhìn xem những ti trưởng này, Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, mở miệng nói ra, chư vị ti trưởng, thật sự là vạn phần thật có lỗi, ta tại đệ nhất cung tự là Thanh Mộc Ti thành viên, cho nên đến thứ hai cung, vẫn đang muốn vào nhập Thanh Mộc Ti. Cảnh Ngôn quyết định này, tại đệ nhất cung thời điểm thì có. Tại đệ nhất cung Thanh Mộc Ti mặc dù chỉ đợi hơn 3 tháng, có thể Cảnh Ngôn đối với Thanh Mộc Ti ấn tượng cũng không tệ lắm, không có phát sinh cái gì chuyện không vui tình. Đến thứ hai cung, cũng không cần phải đi cải biến cái gì. Hơn nữa, hắn tại thứ hai cung cũng sẽ không đợi quá lâu, hội mau chóng tấn chức thứ ba cung. Thứ hai cung Thanh Mộc Ti ti trưởng Tào Lâm, nghe được Cảnh Ngôn lời nói, lập tức đại hỉ, một tấm mặt mo này tựa hồ cũng tản mát ra ánh sáng chói lọi. Cảnh Ngôn huynh đệ, ta xem xét ngươi đã cảm thấy thân thiết, đã biết rõ ngươi không phải qua sông đoạn cầu người. Ha ha, tốt, phi thường tốt, nhanh theo ta đi, chúng ta đi trước Thanh Mộc Ti nhìn xem. Tào Lâm rốt cục vọt ra, lôi kéo Cảnh Ngôn tựu đi. Mặt khác ti trưởng, cũng không cách nào ngăn trở, chỉ có thể có vẻ không vui nhìn xem hai người ly khai. Ta nhổ vào, cái gì đó, chẳng phải thiên phú cấp một điểm, một cái thổ dân, có gì đặc biệt hơn người. Hừ, ta Thiên Lang Ti thật đúng là không quan tâm. Thiên Lang Ti ti trưởng hướng về phía Cảnh Ngôn bóng lưng gắt một cái. Như Thiên Lang Ti loại người này, cũng không ít, trước khi hy vọng thu nạp Cảnh Ngôn thời điểm cái kia phi thường khách khí, chỉ khi nào thu nạp thất bại, lập tức tự đổi khuôn mặt chú mắng lên. Thứ hai cung khảo hạch bộ phó bộ trưởng, đem khảo hạch tình huống bẩm báo bộ trưởng. Bộ trưởng, đang nghe nói Cảnh Ngôn chỉ có hơn 100 tuổi về sau, cũng là nhịn không được động dung. Đương hắn nghe nói Cảnh Ngôn một cái tát đem máy móc khôi lỗi cho đập bay rồi, trong mắt lập tức bắn ra một đạo tinh quang. Có ý tứ a, sớm biết như vậy, ta cũng qua đi xem rồi. Bộ trưởng có chút hối hận mà nói. Cùng lúc đó, đệ nhất cung Vạn Bảo Điện điện chủ Câu Tu, cũng đem thứ nhất tin tức tầng tầng báo cáo, về đệ nhất cung Thanh Mộc Ti ban thưởng tin tức. Cảnh Ngôn tấn chức, quá mức dọa người rồi, đối với đệ nhất cung Thanh Mộc Ti ban thưởng, không phải đệ nhất cung Vạn Bảo Điện có thể quyết định. Cái này tắc thì tin tức, rất nhanh đã đến thứ 9 cung. Cái này ban thưởng, làm như thế nào cấp cho đâu? Một gã thái thượng trưởng lão, nhìn mấy người khác, chậm rãi nói ra. Dựa theo tiêu chuẩn là được, tên còn lại nửa híp mắt nói, nếu như là dựa theo tiêu chuẩn cấp cho, vậy phần thưởng này số lượng, có thể hơi nhiều. Một người nhẹ cười nói, đúng vậy a, cái này Cảnh Ngôn, quá mức yêu nghiệt rồi. Rất lâu sau đó, ta là cửu thần cung cũng không có xuất hiện qua bực này thiên tài rồi. Cái này trên ti liệu nói, hắn mới 160 tuổi hơn, chật chật. Xem ra, một tòa thần tuyển điện ban thưởng là không thể thiếu được rồi. Ân, ngoại trừ thần tuyển điện bên ngoài, tối thiểu còn phải 100 vạn thần tinh a. Thanh Mộc Ti một mực thiên yếu, nhưng lúc này đây đi đại vận thu nạp một cái Cảnh Ngôn, khả năng muốn xoay người rồi. Mặc dù còn thì không cách nào cùng Thủy Nguyệt Ti so, nhưng tấn chức nhất lưu vấn đề không lớn. Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão nói ra, thực muốn thưởng một tòa thần tuyển điện à. Một người nhếch nhếch miệng, không thể để cho người phía dưới thất vọng đau khổ a. Cái này khích lệ cơ chế, là cung chủ cùng phó cung chủ đại nhân tự mình định ra, chúng ta hay là theo như lệ chấp hành a. Cái kia cứ làm như thế a. Một tòa thần tuyển điện, 100 vạn thần tinh, 100 vạn mẫu dược điền. Phần này ban thưởng các vị cảm thấy như thế nào? Vịnh Minh hơi chút giơ lên mục nói ra, nghe có thể, ta nhớ được Thủy Nguyệt Ti trước kia cũng ra qua một cái 500 tuổi phía dưới tấn chức thứ hai cung thành viên, ban thưởng tựu không sai biệt lắm là như thế này. Tất cả mọi người không có ý kiến lời nói, cứ như vậy chấp hành a. Ta đưa tin cho đệ nhất cung Vạn Bảo Điện Câu Tu. Vịnh Minh đứng người lên, một tòa thần tuyển điện, 100 vạn thần tinh, 100 vạn mẫu dược điền. Cái này ban thưởng, chật chật, quả thực là không ít. Vịnh Minh Thái Thượng trưởng lão đưa tin, rất nhanh đã đến đệ nhất cung Vạn Bảo Điện điện chủ Câu Tu tại đây. Câu Tu chứng kiến phần này ban thưởng, cũng là âm thầm cảm khái một phen. Cùng La Ti trưởng lúc này đây, nhưng là phải hãnh diện rồi. Thanh Mộc Ti những năm này, xác thực không dễ dàng, còn lần này Cảnh Ngôn xuất hiện, tụ lại để cho Cổng La Ti trưởng Thanh Mộc Ti xoay người rồi. Câu Tu thấp giọng nói ra, điện chủ đại nhân, Thanh Mộc Ti ban thưởng, thượng diện đã có quyết định. Tại Câu Tu trước mặt, có một gã vạn bảo điện trưởng lão, hắn ánh mắt sáng ngời nói. Ân, quyết định đi ra, Đinh Dã trưởng lão, người đi thông chi Cổng La Ti trưởng tới nhận lấy ban thưởng. Câu Tu điện chủ đối với người này trưởng lão nói ra. Đi, ta đi một chuyến. Đinh Dã gật đầu, mà sau đó xoay người đi ra ngoài. Đệ nhất cung Thanh Mộc Ti Ti trưởng Cổng La, bốn gã chấp sự, còn có mấy trăm tên thành viên, đều đang đợi đợi. Cái lúc này, bọn hắn cũng không cách nào an tâm tu luyện rồi. Bọn hắn đều tại chờ mong lấy, bọn hắn Thanh Mộc Ti, lúc này đây đem cũng tìm được như thế nào ban thưởng. Ti trưởng, cái này ban thưởng được bao lâu mới có thể xác định à? Hạ Ngọc Nhất vội vàng, cái này, khó mà nói a. Những cực đạo cung kia đại nhân vật nếu là bề bộn, vậy cũng có thể được chờ có thời gian mới có thể thương nghị. Cổng La cũng không có ngọn nguồn, theo hắn tiếp nhận Thanh Mộc Ti đến nay, Thanh Mộc Ti còn chưa bao giờ đạt được qua cần cực đạo cung đại nhân vật mới có thể quyết định ban thưởng. Bình thường ban thưởng, đệ nhất cung vạn bảo điện có thể trực tiếp cấp cho rồi. Nói thí dụ như 5.000 tuổi đến 1 vạn tuổi tất cả ti tấn chức thứ hai cung thành viên ban thưởng, vậy cũng là 20 vạn một cấp thần tinh mà thôi. Ai, thực hy vọng nhanh lên xác định xuống. Gấp cũng vô dụng, chúng ta trông mòn con mắt các loại, có thể tại những đại nhân vật kia trong mắt, cái này khả năng cũng chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ mà thôi. Mấy gã chấp sự nghị luận đạo,